Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ được đón nghe một câu chuyện của một tác giả mà lần đầu tiên Thuận đọc những cái câu chuyện của anh, tác giả Phạm Minh Hải. Câu chuyện mang tên Con Nước Lên, kể về một làng quê nhìn vào thì tưởng là yên bình êm ả, nhưng ẩn sâu bên trong nó là những oan khổn, những uất khí chưa tan được truyền từ đời kiếp trước tới đời kiếp này. Và ở câu chuyện này sẽ khiến cho chúng ta tưởng tượng ra rất là nhiều cái điều phong phú và ly kỳ hấp dẫn. Mời mọi người cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay và nhớ like, share, ủng hộ thật nhiều cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật tuyệt vời nhé. Bàn tay thoăn thoắt hắn bẻ từng ngón đan vào nhau, rồi viết chữ nhập mộ bằng chữ Hán nôm về phía nấm mộ mới tinh, còn chưa đắp kín bốn phía. Mồm lầm bầm cái gì đó mà đến tôi cũng chẳng thể nghe thấy. Thò tay lấy trong túi ra thứ gì đó trông khá giống sỏi. Anh ấn một viên vào đầu mộ nơi đầu cô nằm. Xong xuôi đâu đó, hắn bảo Long đưa cho hắn chiếc thừng mới tinh, quấn thành hình số 8 đặt trên nóc mộ, cùng 11 chiếc đinh sắt ghim chặt các phần của dây thừng lại. Hắn vẫy tôi lại gần nói nhỏ. Cậu có biết người nhà cô bé này không? Dạ không anh ơi. Nếu cậu biết người nhà hoặc có người nhà đến nhận thì hãy bảo để bố đẻ hoặc anh trai của cô bé cỡ từng cái đinh một nhé. Ơ, sao lại phải thế ạ? Cậu cứ nhớ lời tôi nói và làm đúng như vậy đi. Không làm đúng thì hậu họa khó lường lắm đó. Tôi lúng túng gật kết rụp, xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. Khi tôi ngoảnh mặt lên kiếm anh thì anh đã lên xe đi từ lúc nào. Thật ra anh chỉ là người đi qua đường, mà không hiểu lý do tại sao anh lại ở lại giúp tận tình đến vậy. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn anh giúp cho cô bé xấu số. Làng quê của tôi thật sự yên bình, đến hôm nay chắc chắn là nhờ vào phong thủy tốt của nơi này. Ngôi làng đã hàng trăm năm tuổi mà chắc tôi cũng chả biết nó có từ bao giờ. Làng tôi nằm trên đỉnh đồi cao nhất của xã, đầu làng hướng chính bắc, cuối làng trách hướng tây nam. Nghe các cụ cao niên nói rằng làng tôi được mở ra từ thời vua Lý Thái Tổ. Làng tôi nổi tiếng là có nhiều anh tài thi ca nhạc họa, bác sĩ giáo sư, cũng vì khi xưa cụ cao tổ lập làng là một người vô cùng am hiểu về phong thủy, nên chọn vị trí dựng làng là nơi đầu rồng hàm phượng, sinh khí tràn trề. Khi tôi sinh ra và lớn lên, nó vốn đã có cây đa giếng nước cùng bờ sông chảy dài, là nơi tôi có hàng trăm nghìn kỷ niệm đẹp về nơi ấy. Thời còn thiếu niên là những năm kinh tế đổi mới, nhà tôi được cấp cho một con bò xóa đói giảm nghèo, thế nên tôi ngoài việc học ra thì có thêm cả công việc mới là chăn bò. Chăn bò nghe thì có vẻ vất vả đấy, nhưng thực ra cũng sướng vê lũi nha. Chăn bò cắt cỏ câu cá, có những ngày nắng nôi sôi máu, nhảy bờ đất cây sung tắm sông, mà bây giờ ao ước cũng chả được nữa. Vì bây giờ sông quê tôi bị bọn cát tặc lộng hành, đào nạo hút vét đến sâu hoảm. Bờ sông bị đào bới xới lật lên như từng vết cắt nhanh và mạnh vào chiếc bánh gato vậy. Nhưng nhà chức trách cũng chẳng thể làm gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn hoặc lương tâm của họ bị tiền làm mở mắt. Cách đây khoảng 10 năm về trước, một buổi chiều mùa hè gió hiu hiu bên bờ sông cao vút. Nước đục ngầu, mưa trắng xóa. Nước lũ lên rồi. Nước lũ lên đồng nghĩa với việc trẻ con chúng tôi được tha hồ bắt cá vào đồng, nhảy bờ đất bị bõm bơi trong dòng nước lũ như một thử thách cho đám trẻ trâu xem thằng nào bơi khỏe nhất. Tôi nổi tiếng là một con rái cá trong đám trẻ trâu, nhưng nhìn con nước đang dâng cao cũng có đôi chút trùng chân. Nhưng trẻ trâu mà, 16 tuổi nên sĩ diện hão cao đến đỉnh điểm. Tùm một cái tôi lặn thật sâu để né dòng nước xoáy. Khi ngẩng đầu lên, chúng nó chỉ thấy tôi ở một nửa dòng sông, vì mọi khi tôi lặn gần hết sông, theo sau là Cường, Chiến, Hoàng, Đại và Kiên. Ông bác lớn tuổi nhất đám chăn trâu bỗng đứng phắt dậy khi thấy có gì đó bất thường, hét to. Thằng Hoàng đâu? Chúng mày quay lại ngay, không chết cả đám bây giờ. Tôi bắt đầu thấy rợn tóc gáy khi tưởng tượng đến con thủy quái dài đỏ mà các ông hay kể để dọa đám trẻ trâu chúng tôi. Chỉ còn 5 thằng, mà rõ ràng là khi nhảy xuống có 6 thằng. Tôi quay đầu tức tốc đạp chân hết cỡ, tay quờ thật mạnh nhưng hỏng rồi. như có một thế lực nào đó mà đôi chân tôi thẳng đờ ra không thể cử động. Không biết làm thế nào, chỉ hô lên một tiếng. Cứu cháu! Bơi được thêm một đoạn, chắc chỉ còn cách bờ 10 mét, thì tôi đuổi dần, tay không còn sức để bơi. Nước đập vô mặt, nước bắn tung tóe. Tôi mở to miệng để đớp nước, cố kiếm lấy một giọt không khí cuối cùng. Trong đầu hiện lên hình ảnh bát hương và nghĩ chắc có lẽ mình sắp đi rồi. Mắt tôi tối sầm lại, bắt đầu nhắm dần. Mọi người trên bờ chi hô nhau tán loạn. Đến phải nửa tiếng đồng hồ sau thì không khí mới lặng xuống. Khi vớt tôi và thằng Hoàng lên bờ, mọi người vác hai đứa tôi chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa có người vỗ thật mạnh vào lưng để nước trong người chảy ra cùng lúc cho phổi có thể kịp lúc hô hấp. Vài phút sau thì tôi cũng tỉnh. Mắt tôi vẫn đỏ hau vì suýt ngạt thở mà chết. Tôi nhìn sang bên cạnh, mắt thằng Hoàng nhắm nghiền. Mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở. Tôi với tay đập thằng Hoàng một cái rồi cười tươi. Số tao với mày vẫn may mắn lắm nhỉ? Mẹ nó đang khóc mà vẫn lườm tôi một cái rõ sâu. Để đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cái ánh mắt đó. Hoàng không may như tôi. Nó tắt thở từ lúc nào rồi? Đang bàng hoàng khi thấy đứa bạn cùng tuổi chết ngay trước mặt, thì cụ Kính chống gậy đến bên thằng Hoàng bảo mọi người. Khi đó tôi đã ngồi dậy. Cởi hết quần áo hai đứa ra ông xem nào. Mọi người vội vàng cởi bỏ quần đùi và áo cộc tay của chúng tôi ra, thì đúng như cụ nghĩ. Nó chưa chết đâu. Chúng nó đang bịt mắt mọi người để mang nó đi đấy. Nhìn đây này, hai thằng này thằng nào cũng bị chúng nó lôi đấy. Tôi tá hỏa nhìn vai và chân thằng Hoàng thì phát hiện vai nó có vết gì đó y hệt hai bàn tay to lớn nắm chặt kiểu như cả vết cào vào da thịt nó. Tôi cũng bị bốn bàn tay in hẳn như nó vậy. Mau lấy củi đốt, mang hương và rượu ra đây. Thằng Bống về nhà cụ lấy cây kiếm đồng ra cho cụ, nhanh không qua giờ nó mất mạng thật đó. Mọi người nhanh tay nhanh chân chạy đi và mang về đầy đủ mọi thứ, cụ Kính nói. Cụ bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà mãi sau này tôi mới biết được đó là bùa chú. Lật ngửa thằng Hoàng ra mà đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, cụ nhanh tay rút ra trong người một tờ giấy vàng, miệng lẩm bẩm, tay đặt hai ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, viết lên đó chữ hình tượng mà không ai hiểu, rồi vo tròn ấn vào hậu môn nó. Cụ đốt ba que hương khấn vái, xong ném thẳng vào mặt thằng Hoàng. Ba que hương bỗng cháy rực lên, đến khi cháy được một nửa, thì một trong ba que hương bỗng vụt tắt. Cụ cau mày quát to. Mày tưởng mày muốn mang con cháu dòng họ Đinh nhà tao đi là được à? Ngay trước đền Tam Vị Thánh Nữ mà mày dám làm sằng làm cuội với tao. Mày có tin tao nhốt mày vào ngục cho vạn kiếp làm quỷ không? Dứt lời, cụ vung thanh kiếm chém một nhát vào tay thằng Hoàng. Dù đó là kiếm bằng những đồng xu bện chỉ mà thành, nhưng sao chém vào tay thằng Hoàng lại chảy máu được nhỉ? Cụ lại thắp ba nén hương, nhưng lần này là cắm ở bờ sông, rồi quay ra nói to. Nơi đây không phải trốn để mày nương thân ẩn náu đình đập lôi con cháu làng ta đi đâu. Nếu có giỏi, hãy đi nơi khác lôi một cái xác về đây. Ta sẽ cho mi được thoát khỏi kiếp ma sông lạnh lẽo ướt át. Nói đoạn thằng Hoàng bắt đầu có hơi thở và da có sắc trở lại. Cả làng vỗ tay ăn mừng như thể chẳng có gì vui hơn ngày hôm nay. Nhưng cũng từ đó mà thói quen tắm sông của chúng tôi bớt bớt dần. Hình ảnh đôi bàn tay in hẳn trên vai làm tôi ớn lạnh. Nỗi sợ sông nước làm tôi càng thêm tin vào một thứ gì đó vô hình có thể chi phối được rất nhiều người, mà ngay cả cụ Kính cũng phải rất cao tay mới cứu được thằng Hoàng. Chỉ có duy nhất một điều làm tôi lo lắng đến nay khi đã lớn và có gia đình, đó là câu nói cuối cùng của cụ. Và rồi nó đã làm được. Xác chết của một cô gái tầm 16-17 tuổi giặt vào đúng nơi mà năm xưa cụ cứu chúng tôi. Dưới bờ sông nơi chân đền thờ Tam Vị Thánh Nữ, chỉ có bộ quần áo trên người, không địa chỉ, không ai quen biết. Và rồi điều gì đến cũng đến. Lời hứa năm xưa của cụ hẳn là làm nó hào hứng đến độ gần 10 năm trời nó vẫn lẩn khuất đâu đấy quanh dòng sông quê tôi để đợi mang được xác một người con gái xứ lạ đến. Kỳ lạ là đến 3 ngày sau vẫn chẳng có ai đến nhận người thân, dù chúng tôi đã loan tin thông báo đến 5 huyện vì con sông này chảy qua địa phận 12 xã 5 huyện. Trời mùa hè nắng nóng oi bức đến khổ sở khi còn ở trong nhà nói chi đến việc ra ngoài. 3 ngày đủ để cái xác của cô bé xấu số kia bắt đầu có mùi, phân hủy là chuyện bình thường ở những cái xác chết. Nhưng đằng này, cái xác lại không có dấu hiệu phân hủy. Quanh quan tài không có cả một con ruồi. Điều này làm chúng tôi rất quan tâm và thấy lạ. Nhưng rồi ban ngành các vị trong làng đã đưa ra quyết định tạm chôn cái xác vào một phần của nghĩa trang, rồi có người nhà sẽ tính sau. Hôm đó tôi nhớ là có xem dự báo thời tiết và nói ngày hôm đó nắng to. Khi đó tôi cũng đã có tên tuổi trong làng vì nhờ thuật phong thủy tử vi mà bao nhiêu năm đọc sách rèn luyện, bấm ngày giờ đẹp xong mới nhờ mọi người đem chiếc quan tài của cô gái xấu số ấy ra nghĩa trang an táng. Khi bắt đầu khởi hành thì có một anh chàng mặc chiếc áo nâu đi xe máy chạy qua, bỗng dừng lại nói với tôi. Anh là chủ lễ an táng ư? Vâng. Chúng tôi có lẽ có nợ với cô gái xấu số này, nên mấy ngày trước khi cô ấy chết oan dưới dòng nước kia, chúng tôi đã vớt xác cô ấy lên. Nhưng đến bây giờ là ngày thứ ba rồi mà vẫn không thấy người thân của cô gái trẻ này đến nhận. Có lẽ là cô ấy ở một nơi xa lắm. Chúng tôi quyết định tự mang cô ấy đến nghĩa trang làng. Chúng tôi xin một suất đất cho cô ấy an nghỉ cho đến khi cha mẹ người nhà cô ấy đến nhận. Anh chàng cau mày một chút rồi nói. Chết dở đã không đẹp, oán khí ngút ngàn thế kia. Anh lại đem chôn dở thân. 3 tới 5 giờ chiều. Anh không biết cô ấy tuổi dần à? Ngớ người trước câu nói của anh chàng lạ. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Những ánh mắt nhìn tôi nghi ngại làm tôi cũng thấy bồn chồn theo. Vì được mọi người tin tưởng nhưng tôi lại quá tự tin nên không theo phép mà tự ý làm. Nhìn tôi có vẻ hơi luống cuống, anh nói nhỏ vào tai tôi. Tôi vừa đi qua đình làng thì có một vị ra chặn xe tôi nói anh làm lễ an táng cho cô gái này, nhưng không hỏi ý kiến thành hoàng, nên bảo tôi ra nói với anh rằng sau cái lễ này làng sẽ còn nhiều tang lễ chết trẻ như vậy, nên kêu anh cẩn thận khi nhập quan. Từ nay đến khi nhập quan xong, tôi sẽ giúp anh một tay. Đầu óc tôi như tối sầm lại khi nghe anh nói xong. Có lẽ vậy, là do tôi vội vàng quá mà quên mất nghi thức quan trọng nhất. Đến 7 giờ 15 phút chiều này mới được hạ huyệt. Anh nói dùm người trong hội sắm dùm tôi ít đồ. Lễ này tôi không giúp anh, có lẽ không được anh bạn ạ. Vậy là cứ như tôi gặp được thầy, cứ răm rắp làm theo lời anh ta nói. Đúng 7 giờ chiều chúng tôi có mặt tại nghĩa trang, thắp đèn nến và xin phép miếu xong, tôi mới đưa xe tang vào thì trời bắt đầu mưa to. Mưa xối xả, mưa đến nỗi chúng tôi phải dùng xô nhựa múc hết nước trong huyệt ra mới có thể hạ được quan tài xuống, vì sợ cô gái đã chết đuối, nay xuống mộ còn không được khô ráo. Đúng lúc chúng tôi khênh chiếc quan tài ra khỏi xe tang thì một tiếng sét đinh tai nhức óc đánh lên cây sữa trắng ngay đầu nghĩa trang, làm cây sữa cổ thụ to 3 người ôm không xuể bị xé làm đôi. Chiếc quan tài đặt ngay ngắn cạnh miệng hố sâu đen ngòm, cũng là lúc tiếng sét thứ 2 vang lên. Anh em chúng tôi ai nấy cũng sợ hãi vì lần đầu tiên mang người đi hạ huyệt mà xảy ra hiện tượng đó. Trời như thương xót cho cô gái, hay là một lời cảnh báo cho bi kịch nào đó sắp xảy ra nơi làng quê yêu dấu của tôi. Chiếc quan tài màu vàng vừa vặn đặt xuống đất thì trời bắt đầu ngớt mưa. Bàn tay thoăn thoắt, anh chàng kia bẻ từng ngón đan vào nhau rồi viết chữ nhập mộ bằng chữ Hán Nôm về phía nấm mộ mới tinh còn chưa đắp kín 4 phía. Mồm lầm bầm cái gì đó mà đến tôi cũng chẳng thể nghe thấy. Thò tay lấy trong túi ra thứ gì đó trông khá giống sỏi. Anh ấn một viên vào đầu mộ nơi đầu cô nằm. Xong xuôi đâu đó, anh ta bảo Long đưa cho anh ta chiếc thừng mới tinh quấn thành hình số 8 đặt trên nóc mộ cùng 11 chiếc đinh sắt ghim chặt các phần của dây thừng lại. Hắn vẫy tôi lại gần nói nhỏ. Cậu có biết người nhà của cô bé này không? Dạ không anh ơi. Nếu cậu biết người nhà hoặc có người nhà đến nhận thì hãy bảo để bố đẻ hoặc anh trai của cô bé gỡ từng cái đinh một nhé. Ơ, sao lại phải thế à? Cậu cứ nhớ lời tôi nói và làm đúng y như vậy đi. Không làm đúng thì hậu họa khó lường lắm đó. Tôi lúng túng gật cái rụp, xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. Khi tôi ngoảnh mặt lên kiếm anh thì anh đã lên xe đi mất từ lúc nào. Thật ra anh chỉ là người đi qua đường, mà không hiểu lý do tại sao anh lại ở lại giúp tận tình đến vậy. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn anh giúp cho cô bé xấu số. Đang lúi húi cầm chiếc xẻng quay lưng ra về thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi kéo lại, làm tôi sợ đến toát mồ hôi dù trời mưa vừa xong. Anh này, anh gì gì nãy làm lễ cùng anh đưa cho anh đó. Tôi quay mặt lại nhìn thì ra là Long. Trời mưa nên tay chân nó cũng lạnh ngắt như đá vậy, làm tôi một phen hoảng hồn vì tưởng bị ma kéo lại trêu cơ chứ. Tôi đưa đèn vào soi thì hóa ra là cạc vi xít của anh chàng kia. Thật không thể ngờ anh chàng kia là thành viên của hội nghiên cứu tiềm năng con người, hội mà tôi từng mơ ước tham gia bao lần mà chưa có dịp để được ngồi nói chuyện, trao đổi cùng các vị tiền bối trong lĩnh vực phong thủy tử vi lý số. Mọi người bảo nhau ra về, vì khi xong tất cả nghi thức thì cũng đã hơn 8 giờ tối, trời tạnh mưa hẳn. Quay lưng qua khỏi nghĩa trang u ám được khoảng 100 mét, thì chúng tôi lại một lần nữa giật nảy mình khi trên trời lại giáng xuống một tia sét đánh tung lên cây nhãn ngay cạnh mộ phần mới kia. Tôi và mọi người cũng chả dám quay lại nữa, nên đành kệ mặc ngôi mộ lững thững bước về. Trong đầu tôi nhen nhóm một hình ảnh rất xấu, nhưng cũng không dám nói ra, sợ mọi người sợ hơn tôi. Vậy là cũng đã qua 3 năm kể từ khi chúng tôi mai táng cho cô gái ấy xong. Mọi chuyện êm đẹp và làng quê tôi vẫn vậy chỉ khi đến một ngày nọ. Chú giỏi ơi! Chú Hoàng! Chú Hoàng làm sao? Chú Hoàng đuối nước ngoài miếu, người ta vớt xác lên rồi. Đầu óc tôi tối sầm lại. Thôi rồi Hoàng ơi, lần này tớ không cứu được bạn nữa rồi. Đôi chân tôi run lên, đôi mắt ướt nhòe đi khi ra đến nơi là cơ thể bạn tôi với hàng trăm vết cạo cấu tím ngắt trên cơ thể. Bạn ơi, nó đến thật rồi bạn ơi. Tôi ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy ròng và đầu óc như nổ tung khi nghĩ đến điều đó. Ai sẽ là người giúp tôi? Ai sẽ ngăn cản cơn sóng dữ này cùng tôi trong khi hàng trăm nóc nhà kia đâu có biết phần âm đang thịnh dần trong ngôi làng yêu dấu của tôi? Bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. À, số điện thoại của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ có cách giúp mình. Vậy là cũng đã xong xuôi đám tang của thằng bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của tôi. Kể cũng lạ, chiều tháng 6 mùa hè nắng như đổ lửa, đưa nó ra đến nơi thì mây đen kéo tới, gió rít ầm ầm. Chắc có lẽ ông trời thương xót cho nó vì khi ra đi mới chỉ có gần 30 tuổi. Còn vợ còn con nó mai này ai chăm sóc đây? Mọi người chung tay hỉ hụi đẩy chiếc xe tang lăn bánh về phía mảnh đất nghĩa trang xám xịt. Tiếng gió rít mạnh dần cùng mây đen vẫn xoáy trên bầu trời. Chiếc xe lăn bánh gần đến cây sữa đã chết khô, đầu cổng nghĩa địa bỗng khựng lại như có một thế lực vô hình nào đó. Đám thanh niên trai tráng từ dưới nấm mồ mới đào đi lên, chung tay đẩy, mà chiếc xe vẫn cứ trơ trơ ra đó. Rồi từ trên trời cao, lại một tia sét đánh thẳng xuống ngôi mộ của cô bé vô danh năm nào. Mọi người dồn ánh mắt sợ hãi về phía tôi như rò hỏi. Mọi người yên tâm đi, do phần mộ đó chết oan nên oán khí có phần hơi nặng. Sét đánh là chuyện bình thường, mọi người đừng có sợ. Trấn an mọi người xong, tôi cũng sợn gai ốc, nhưng không dám lùi bước, mà tay cầm thẻ hương chạy vào miếu địa xin làm lễ. Khấn bái xong xuôi, tôi chạy thẳng ra ngôi mộ vô danh của cô bé năm nào, thắp ba nén hương khấn một hồi. Bỗng từ phía sau gáy tôi, có một hơi thở lạnh toát. 3 giờ chiều không thể xuất hiện ma được. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại, nhưng thật đáng sợ. Sau lưng tôi chẳng có ai ngoài những cây nhãn và cây cau của ông coi nghĩa địa trồng. Bỏ lại những sợ hãi, tôi chạy về phía cổng nghĩa trang thì lúc này xe tang cũng đã nhúc nhích và lăn dần về phía con đường nhỏ nơi cuối cùng bạn tôi nằm nghỉ. Vậy là vĩnh biệt bạn tôi. Chào nhé, người anh em yêu dấu. Tôi quay mặt đi giấu những giọt nước mắt để rồi tay lại phải cầm sách và đổ ra chấn lại mộ cho nó. Sau khi mọi người ra về cho hết, tôi vẫn nán lại ngồi bên mộ nó. Lúc này chẳng còn ai nữa. Tôi khóc lớn, khóc cho thỏa nỗi lòng vì từ nay âm dương cách biệt rồi bạn ơi. Đúng 6 giờ tối tôi đứng dậy, châm lại một điếu thuốc cắm xuống mộ cho nó, rồi quay lưng ra về. Bỗng từ đằng xa xa nơi góc cuối nghĩa trang thấp thoáng bóng một người con gái từ từ từng bước tiến về phía tôi, rồi gật đầu chào. Chắc người thân của thằng Hoàng ra thắp hương. Quái lạ, sao giờ mới ra thắp hương nhỉ? Tôi cũng hơi mệt, nên chẳng để ý vì cô gái khá xinh và cao ráo, nên không hỏi nhiều. Đi bộ về đến nhà đám thì ai cũng ngạc nhiên vì tôi về muộn quá. Em này, nãy có bạn của Hoàng ra thắp hương đấy. Em xem giữ chị ấy lại mời cơm cùng gia đình nhé. Anh nhà em mất có phạm gì không anh? Vợ của Hoàng vẻ mặt buồn rầu hỏi tôi. Em yên tâm đi, nó mất giờ đẹp nên mọi chuyện anh làm êm xuôi cả rồi. Nói đoạn tôi quay lưng đi thẳng về nhà, lục tìm chiếc cạp visit của người qua đường trước kia từng giúp tôi trong đám ma của cô bé vô danh xấu số kia. Những tiếng tút tút dài từ đầu xe bên kia vang lên. Alo, bạn anh mới bị con quỷ đó bắt đi đúng không? Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùng, không thể lạnh hơn của anh ta. Vâng anh, bạn em mới mất ngày hôm qua vì đuối nước. Tôi hiện đang đi công tác, 3 ngày nữa khi về tôi sẽ ghé qua cho anh nói chuyện. Thế rồi đầu dây bên kia lại trở về trong im lặng, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch nơi căn phòng sách yên tĩnh. Tôi tắm rửa qua loa rồi ăn với vợ con bát cơm, mệt mỏi với đám lễ nên tôi lên phòng ngủ ngả lưng ngay sau khi cơm nước. Khoảng 3 giờ sáng tôi bỗng thức giấc mà cũng không hiểu lý do. Lê đôi chân mệt mỏi ra ban công, tôi châm một điếu thuốc rồi kéo một hơi thật dài. Ngoài trời khuya gió mát thật, chỉ có tiếng kêu giả xích của bọn dế và thi thoảng tiếng cúc rúc của chim cú nơi đồi xa vọng lại. Đưa mắt nhìn xuống đường thì bỗng tôi giật nảy mình khi thấy Hoàng đang dắt tay cô gái khi chiều tôi gặp ở Nghĩa Trang đứng nhìn tôi. Ánh mắt buồn rười rượi của Hoàng lạc lõng. Tôi chạy vội xuống mở cổng xông ra ngoài thì chẳng thấy ai đứng đó ngoài con lu đang hướng về phía cây đa làng sủa inh ỏi. Chắc hoa mắt, tôi nghĩ thầm trong bụng rồi lại về phòng, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ kỳ đang xảy ra thì phải. Vì sao Hoàng lại đi cùng cô gái kia? Vì sao Hoàng lại buồn như vậy? Tôi chạy vội vào nhà thắp 3 nén hương rồi mở quyển Tam Thiên Lôi Chấn của cụ Kính tặng cho ra xem và bấm quẻ. Quẻ tượng cho thấy có thứ gì đó ngăn cản khiến nó không vào được nhà. Lạ lùng thật, tại sao không vào được nhà nó không báo mộng cho vợ con mà lại đi cùng cô gái đó nhỉ? Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng rồi lại ra ban công đứng. Lần này con lu nhà tôi không sủa nữa mà vẫy đuôi tíu tít về phía đường hướng lên đình làng. Tôi vội vàng mặc áo lễ, cầm theo thanh kiếm gỗ chạy theo hướng con lu sủa. Nhưng tôi càng cố đuổi theo thì nó lại càng chạy nhanh hơn về phía trước. Chạy đến đầu làng qua gốc cây đa cổ thụ thì nó bỗng lăn ra dãy đành đạch, mắt nhắm nghiền rồi sùi bọt mép ra như ăn phải bà. Tôi sợ nó chết nên định lại gần xoay đèn xem nó thế nào thì bỗng nó mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Hai hốc mắt nó tuôn trào ra toàn máu là máu. Từ trong cổ họng nó rít lên một thứ âm thanh ghê rợn mà đến cả một thằng không bao giờ sợ ma như tôi cũng phải rợn tóc gáy. Nó từ từ ngồi dậy rồi phóng 4 cẳng về phía tôi. Rầm, nó bổ nhào lên người tôi, ngã sóng xoài ra đất, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình như không phải là nó. Tôi giơ thanh kiếm lên cứa mạnh vào tay mình, lấy chút ít máu định bụng sẽ đâm để giải thoát cho con lu tội nghiệp. Tôi đoán nó bị cái tinh tà kia nhập để hại tôi, nhưng khi quay mặt lại để xem nó định làm gì với tôi tiếp theo thì ôi cha mẹ ơi, từ trên cây đa kia thò xuống một cái đầu to như cây chuối, lưỡi nó đỏ au chảy ra thứ nước tẩm lợm mùi hăng hăng như kiểu thịt động vật lâu ngày đang trong thời gian phân hủy. Con lu thấy tôi động đậy vội chạy ra thủ thế, nhưng không phải với tôi mà là với con đại mãng xà kia. Chao ôi, cái thân xác con mãng xà nó mới to làm sao, nếu để so với cây chuối chắc nó phải gấp đôi mất. Nó đưa ánh mắt rà sát xung quanh nhìn tôi với lu, như thể chỉ cần ai trong tôi hoặc lu động đậy nó sẽ cắn nát đầu dễ dàng hơn ăn chuối vậy. Dùng thanh kiếm cứa thêm vào tay chút máu cho nó rỉ ra, tôi lau vội lên trán rồi ấn chú khai quang thiên nhãn. Trước mắt tôi hiện ra thì một chó một rắn đều tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Vậy đâu là tinh tà? Lu, mau đi về đi, tôi quát con lu. Nó lờ mắt nhìn tôi rồi ngã vật ra. Từ trên cành cây cao con mãng xà trườn xuống cạnh tôi, rồi tay tôi ủ đi. Đừng cố tham gia vào chuyện này, vì sức mạnh của tinh tà trước kia bị ta phong ấn rất mạnh. Cháu không thể hạ nó một mình đâu. Người muốn giúp chưa chắc đã là người tốt, người tốt chưa chắc cháu đã được trợ giúp. Ta chỉ còn có thể dùng nốt chút khí lực này để nói cho cháu vậy thôi. Cụ Kính, vậy cháu phải làm sao? Đừng hỏi ta cháu phải làm gì, nên làm gì và làm thế nào cháu sẽ tự biết thôi. Còn mãng xà quấn chặt lấy người tôi, làm tôi nghẹn thở. Nhưng từ phía sau lưng là một bàn tay ấm áp bấu chặt vào vai tôi nói lớn. Đừng theo nó, tỉnh dậy đi rồi. Mắt tôi mở đi, hơi thở kia dường như chẳng thuộc về tôi nữa. buông xuôi cánh tay và thanh kiếm gỗ rơi xuống lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt ra thì đã giữa trưa. Ông Điền ngồi bên cạnh cười cười rồi nói. Đã bảo đừng đi theo nó còn cố mà đi. May mà tao thấy đỉnh làng đen kịt âm khí vây bủa nên tao ra xem, chứ không mày chết cha mày rồi. Ông Điền trước kia cũng là một trong những cụ cao niên có tiếng về tâm linh của làng. Nhưng ông hay say rượu và nói linh tinh về thế giới tâm linh, nên ông bị mọi người bãi nhiệm về cuối làng chăn vịt. Tính ông lúc vui lúc buồn, hay chửi bới bọn trẻ trâu trộm vịt, nên chúng nó gọi là ông Điền Thăng. Còn cảm ơn ông, nếu đêm qua ông không giúp con, có lẽ con đã theo các cụ rồi. Số mày chưa tận đâu. Đêm qua dìu mày về xong tao bấm quẻ thì thấy mày sắp gặp phải một đại hạn. Khi tao đi đường còn gặp thằng Hoàng cưỡi trên con chó nhà mày chạy như bay về phía Nghĩa Trang. Theo sau là cái con bé chết đuối cách đây 3 năm ấy. Nó bị chấn mồ nên không đi đâu được. Không biết thằng chó chết nào yểm mộ nó mà lại yểm bằng thừng gỗ đinh mục. 9981 kiếp nó cũng chẳng thoát được cái bùa chấn đó. Chỉ có thể đi lại quanh làng mình là giỏi lắm rồi. Tôi nghe xong thấy ớn lạnh rồi mặt mũi đỏ ửng vì tức giận. Hóa ra lão thầy giúp tôi năm xưa lại là kẻ ếm bùa cô bé đó. Anh dậy đi, em đưa anh về. Vợ tôi từ ngoài nhà bước vào, túp lều lụp sụp của lão khiến vợ chồng tôi đi còn phải chậm rãi, sợ nó đổ. Con cảm ơn ông nhé, con sẽ không để chuyện này đi quá xa đâu, cụ cứ yên tâm. Ông Điền Thăng cười nhạt rồi nói. Nói thì dễ, làm mới khó con à. Từng hồi chuông vang đều lên qua chiếc điện thoại Nokia cũ rích của tôi. Bên đầu dây bên kia bắt máy. Đêm qua anh suýt chết vì mấy cái tinh tà nghìn năm vây bắt đúng không? Giọng hắn nói như đinh đóng cột. Tôi nén tức giận vào trong lòng, trả lời bình thản. Ít ra thì cũng không chết được nên mới gọi cho anh được. Hóa ra anh là người yểm bùa nấm mộ đó, khiến cho cô bé kia không thể siêu thoát hay báo mộng cho gia đình. Anh có phải con người không thế? Anh làm điều thất đức như vậy thì anh học thuật để làm gì? Hắn cười lớn. Anh lại bị dắt mũi rồi anh bạn. Thực ra tôi phong ấn để giúp cô bé đó chứ không phải như người ta nói cho anh biết đâu. Phong ấn? Phong ấn mà lại dùng thừng mục cùng đinh để sau này không có ai giải được. Thuật hại người đó của Thái. Anh tưởng rằng không ai có thể giải ư? Anh nhầm rồi. Chính... Anh im đi. Cái đồ ngu nhà anh. Chỉ biết nghe từ một phía. Nay tôi đã đi công tác về, mai tôi sẽ xuống tận nơi phá chú cho anh xem, và để cô ấy nói cho anh biết tại sao tôi lại phải làm như thế. Vậy rồi đầu dây bên kia tắt kết rụp, tôi quẳng chiếc điện thoại ra bàn rồi uống miếng nước chè cười nhạt. Được rồi, để mai mày xuống tao xem mày làm được gì cho người đó. Phía xa xa chân trời chỉ còn vài áng mây trôi lơ thơ. Con Lu chạy từ sau nhà ra liếm nhẹ vào tay tôi, mừng rỡ tôi ôm lấy nó rồi cười như ngày đầu gặp nó vậy. May quá, hóa ra nó chưa chết. Chập chờn chẳng ngủ nổi, tôi chỉ mong sao trời mau sáng để gặp hắn, gặp kẻ có năng lượng tốt cực mạnh nhưng lại hại người kia. Trời đã sẩm tối nên tôi thay đồ rồi xuống bếp phụ vợ tôi nấu cơm cho kịp bữa cơm tối. Đưa mắt về phía xa xăm cuối trời, mặt trời đang lặn dần, chỉ còn vài tia nắng le lói. Hoàng, mày sống khôn chết thiêng thì phù hộ độ trì cho tao cùng mọi người khỏe mạnh nha Hoàng. Sau cái ý nghĩa đó là một luồng gió thổi mát gáy khiến tôi rùng mình. Cuộc đời con người ta đúng là thất thường, nay sống mai chết, chả biết đâu mà lần cả. Thở dài một tiếng rồi quay lưng đi, tôi đi thẳng ra bờ ao xem xét. Tiếng dế kêu khe khẽ cùng tiếng mối đánh rì rì dưới những tán lá, nhưng không sao đánh tan đi được tiếng gió rít nơi cuối vườn. Tôi bật chiếc điện thoại lên và lầm lũi bước một mình về phía cuối ao, nơi mà cách đó vài giây tôi thấy có một bóng người vụt qua. Sao lạ quá, vườn nhà tôi trồng toàn cây mây, gai góc cực kỳ. Nếu không đi qua cổng nhà thì không thể vào ao sau nhà tôi được. Hai đứa nhỏ thì một đứa đi học chưa về, một đứa đang xem phim. Lạ thật, tôi đánh liều với bản năng trẻ trâu, chạy đến cuối đường ao thì ánh đèn nhỏ bé từ chiếc điện thoại di động của tôi không đủ để soi sáng cả rừng mây nữa rồi. Vì nhà tôi rộng nên xây cuối mảnh đất ông bà để lại cho, và nó sát với chân đồi, đồi cấm của làng. Nghe các cụ kể đồi này rất thiêng, chỉ trừ khi xin được mới dám lên kiếm củi, chứ đừng bảo là tự dưng lên mà lấy đồ trên đó. Tôi loay hoay mãi dưới góc ao mà chả thấy một ai hay lối đi lạ lùng nào. Trời cũng đã tối hẳn, mà sau 6 giờ chiều là giờ âm thịnh, nên tôi quyết định quay về còn tiếp tục cơm nước. Vừa quay lưng đi thì bỗng từ trên đồi vài cục đất đá bay theo đập thẳng vào lưng tôi, đau chết điếng. Tôi quay vội người lại dọi đèn về phía bờ rào mây thì tuyệt nhiên không thấy ai cả. Biết là đồi có nhiều vong linh tính bựa nhây nên tôi cũng chả thèm quay lại ngó chúng làm gì. Đang nghĩ thầm trong bụng rồi bước đi thì tiếp tục là một loạt bùn đất ném về phía tôi, khiến bộ quần áo mới thay cùng đầu óc tôi dính toàn bùn. Trong lùm mây rung lên bần bật cùng tiếng cười ghê rợn. Tổ sư nhà chúng bay, âm dương không phạm, tao đi trên đất nhà tao mà chúng mày còn trêu được. Ranh con, tao ở đất này từ khi ông bà nhà mày còn chưa đến khai hoang, mày có tin tao bẻ cổ mày không? Nghe giọng có vẻ là ma chết trẻ, mà chết trẻ thì hay nghịch, nên tôi quyết định bỏ qua để giữ hòa bình, chứ trêu vào chúng nó giờ này, không khéo chúng nó lại đẩy xuống ao dìm chết thật thì khổ. Tôi chẳng nói chẳng rằng quay đi. Nhưng chúng đâu có dễ buông tha như vậy. Vừa quay lưng đi thì hai chân tôi cứng lại, cổ bị bóp chặt. Tôi cảm nhận rõ một một, hai đứa ôm hai chân, còn một đứa bóp chặt cổ tôi, không cho tôi la lên. Đã sắp hết hơi thì chớ, lại còn một con ma nữ đến trước mặt, giơ hai ngón tay chọc vào nách tôi, làm tôi vừa buồn cười vừa tức. Mấy đứa nó đẩy tôi đi được một đoạn thì bỗng từ sau một ánh sáng lóe lên. Chiếc gương bát quái sáng choang rọi thẳng vào mặt tôi, đầu đau nhức, toàn thân ướt sũng. Tôi lấy tay gạt qua nước trên mặt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Sao lạnh thế này nhỉ? Tôi chết rồi sao? Anh chưa chết đâu, tôi đang triệu anh về để giữ hồn vía. Xác anh vẫn bị ngâm dưới ao nhà anh đó. Giọng nói quen thuộc mà dù chỉ mới nghe vài lần tôi đã nhớ. Hay lắm, anh hại cô bé đó, giờ anh biết điều binh giết cả tôi ư? Hắn chẳng nói chẳng rằng cắm một lá cờ xanh ngay trước mặt, rồi bảo tôi ghi số điện thoại vào để hắn điện cho vợ tôi làm theo lời hắn. Xác anh vớt lên rồi, vợ anh đang khóc vì tưởng anh chết rồi đấy. Mau về đi, sáng mai tôi sẽ đến để cùng anh kiếm con quỷ kia nói chuyện. Nó mạnh đến mức phá nát đền của Sơn Thần trên núi Cấm rồi. Chứ trước này anh có bao giờ thấy ai trong làng anh bị ma trên núi Cấm dọa bao giờ chưa? Tôi vẫn bực vì chuyện hắn trấn yểm ngôi mộ lạ, nên chẳng nói chẳng rằng gì. Rút lá bùa ra để về với nguyên thân, tôi mới thấy xung quanh là hàng chục người. Quả thật là may mắn, nếu hôm nay hắn không cứu giúp kịp thời, thì chắc tôi về với các cụ mất rồi. Thấy tôi vẫn mạnh khỏe bình thường, nên mọi người chỉ ngồi hỏi han chút ít rồi ra về. Tôi tìm quần áo rồi ra phòng tắm thay đồ, bởi bộ đồ mới thay khi nãy đã bị ướt bẩn hết rồi. Đang lúi húi cội đầu vì bùn đất dính đầy trên đó, thì trong gương vụt qua một bóng đen. Lần này có vẻ là con quỷ đó, nên nó mạnh hơn. Từ phía dưới sàn nhà, hai bàn tay nó túm chặt chân tôi rồi nói. Đây không phải việc của mày, mày còn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, tao sẽ giết hết cả nhà mày. Nói xong nó cười lên ghê rợn, và kèm theo là một tiếng hét khô đặc từ trong cổ họng của con quỷ nào đó dưới âm ti vang lên vậy. Tiếng thét của nó làm chiếc gương trong phòng tắm vỡ vụn ra từng mảnh, bắn tung tóe, và có cả một mảnh gương to như ngón tay cắm thẳng vào trán tôi. Máu chảy ra lênh láng, phần vì mệt, phần vì mất máu nhiều nên tôi ngã ngay trước gương. Mắt tôi nhắm dần nhưng lờ mờ là hình ảnh nó đang đi về phía cuối ao. Bên cạnh là hàng chục âm binh vừa nhảy vừa cười như điên. Nó mạnh thật sự. Giờ đây tôi chuyển từ ghét sang nể người đàn ông kia. Quả thực giờ này với chút sinh khí yếu ớt, tôi chả biết mình nên nhờ vả ai nữa. Tất cả chỉ còn là một màu đen. Mong rằng sớm mai bình minh ló dạng thật nhanh. Mong là hắn sẽ giúp tôi. Mong là con quỷ này không quá mạnh để có thể hủy diệt được nó. Mong là vậy. Đầu óc đau như búa bổ, tôi xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại. Máu trên đầu đã ngừng chảy. Tôi xoay người với chiếc điện thoại ở đầu giường thì đã gần 1 giờ sáng. Bên mắt trái nhức nhối, tôi sờ lên thì vết thương đã được khâu với vài sợi chỉ nhằng nhịt. Thật may mắn vì vết thương chỉ cách mắt chút xíu, chứ không thì tôi đã mất đi một bên mắt. Bụng réo lên như thể bác ruột đang sắp kiệt sức. Tôi lồm cồm bò dậy, mò mẫm từng bước. Lại mất điện. Đặc sản quê tôi đó mà. Mưa nhỏ cắt điện, mưa to cắt điện, nắng quá cũng cắt điện, mà các chú thợ điện buồn buồn cũng cắt cho vui vậy. Lạ nhỉ, nửa đêm rồi mà chả thấy vợ tôi đâu. Lò mò xuống tận nhà bếp, cơm canh vẫn đậy kín mít, chắc là vợ tôi để phần. Bụng đói cồn cào, tôi chén vội mấy bát cơm rồi lên nhà bắn thêm bi thuốc lào. định bụng bấm điện thoại gọi cho vợ, thì bỗng vợ tôi từ dưới bếp đi lên. Anh nghỉ sớm đi, mai chú ấy đến đón anh. Ai đón cơ? Vợ tôi quay lưng đi vào nhà, không nói thêm câu nào. Chắc là do mệt quá, tôi tự nghĩ thầm. Ngồi hết nửa ấm chè thì cũng đã quá 2 giờ sáng. Tôi mệt mỏi lê cái thân ốm đau vào phòng ngủ. Vợ tôi đã ngủ từ lúc nào. Vòng tay qua ôm thì thấy người vợ lạnh toát. Em ốm à? Sao người lạnh thế? Em không sao, anh ngủ sớm đi. Lạ thật, hôm nay tôi bị thương như vậy mà vợ tôi chẳng hỏi han lấy một câu. Tôi hơi buồn. Tôi quay người ra ôm chăn rồi nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ thật nhanh. Thế nhưng giấc ngủ với tôi lại là một điều gì đó quá quý giá. Khi vừa thiêu thiêu ngủ thì con lũ ở ngoài nhà cứ sủa ầm lên. Chắc là trộm hay gì đó nó mới sủa như vậy. Tôi vùng dậy cùng thanh gậy tre đặt đầu giường, mò mẫm từng bước ra ngoài. Con lũ vẫn đang đứng chu mỏ lên sủa về phía cổng. Tôi rón rén lại gần thì con lũ vẫy đuôi mừng tít như thể lâu lắm không gặp. Nó liếc tôi rồi lại gần liếm liếm, sau đó lại chu mỏ lên sủa. Tôi giật nảy mình khi dưới ánh trăng mờ mờ cùng chút gió se se là một hơi lạnh đến ghê người. Vợ tôi mặc áo trắng, khuôn mặt buồn bã đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Thế này là sao? Sao vợ tôi lại đứng ngoài cổng giờ này nhỉ? Lại còn mặc áo trắng. Em đi đâu đấy? Anh à, em lạnh quá, cho em vào nhà với. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi hỏi vặn lại một câu hỏi để xác nhận xem tôi đang đối diện với người hay ma. Anh thích ăn thịt bò hay thịt trâu nhất? Còn ma lúc này hiện nguyên hình với cái thân không đầu, hai tay nó sải ngoằng quấn lấy những thanh sắt. Từ cổ nó phun ra thứ nước màu đen hôi thối. Thứ nước kinh khủng tởm lợm làm tôi nôn thốc tháo tất cả cơm thịt khi nãy mới ăn. Mày còn chưa từ bỏ ý định dính vào việc của tao thì vợ mày sẽ là người đầu tiên chết, sau đó là cả nhà mày. Giọng nó thè thé cùng tiếng ặc ặc. Không có đầu thì nó nói kiểu gì nhỉ? Tôi rút vội trong túi áo một chiếc bùa rồi tiến lại gần định dán vào người nó nhưng không thể. Từ trên thân nó hắc khí tỏa ra mù mịt. Tôi đoán nó là con quỷ mà trước kia từng bị cụ kính chấn. Kỳ lạ thật, trước kia phải làm lễ niệm chú tôi mới thấy được ma quỷ. Sao bây giờ tôi lại nhìn được ngay hắc khí của nó vậy nhỉ? Còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng dưới chân nó là một cái đầu lăn lông lốc, tóc tai rối bù xù. Hai con mắt nó sắp rơi ra, chỉ còn phải dậy xây lòng thọng giữ lại. Cái mặt nó sưng húp lên nhưng có vẻ là một nữ quỷ. Ta không những chết oan mà còn bị người mà các ngươi coi trọng nhất chấn lại, vì chính người gây ra cái chết cho tao là con cháu của hắn. Lúc này tôi thực sự sợ hãi, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà để lấy kiếm ra định đấu với nó. Nhưng khi quay ra tôi chẳng còn thấy ai ngoài cổng. Bên dưới ánh trăng vàng vọt cùng tiếng ếch nhái là một vũng nước hôi thối trước cổng. Chỉ có 2 ngày mà bao nhiêu sự việc xảy ra làm tôi quay cuồng. Cất vội đồ đạc, tôi chạy thẳng vào phòng ngủ thì bất ngờ vợ tôi đang ngồi khoanh tay trên giường, người co rúm lại. Em làm sao đấy? Em lạnh quá, cứu em. Tôi đưa tay định kéo vợ tôi vào lòng thì cô ấy tan biến ngay trước mắt. Đúng lúc đó điện sáng choang cả căn nhà. Hai đứa con tôi cũng chạy ù sang phòng khóc nức nở và kể rằng có một cô gái bê chiếc đầu đứng ở cửa sổ vẫy đi chơi, nên hai đứa sợ không dám ngủ. Bà bố con chả ai bảo ai, mỗi người một chiếc đèn đi xung quanh nhà tìm người. Tất cả như rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng con lu từ đâu chạy về, người ướt như chuột, cứ nhìn về phía tôi rên ư ử như ra hiệu điều gì đó. Tôi cùng hai đứa nhỏ chạy theo con lu, thì thấy vợ tôi nổi lềnh phềnh trên mặt ao. Tim nhói buốt, nước mắt trực trào ra, nhưng tôi cố ngăn không cho nó tuôn. Hai đứa con tôi ôm lấy mẹ khóc giống lên. Nhưng thật may mắn cho gia đình tôi là vợ tôi chưa chết. Mãi sau này mới biết chiều đó khi gọi người khâu vết thương cho tôi xong, vợ tôi đi ra ao, hái rau thì gặp một bà cụ già. Vườn nhà tôi kín như bưng mà không hiểu bà già này xuất hiện từ đâu ra. Vợ tôi khi đó có kể là bà đến gần rồi hỏi han vài câu. Sau vài câu hỏi thì vợ tôi tự động đi theo bà. Đến khi tỉnh dậy thì người đã ướt sũng cùng rất nhiều bóng đen đứng bên cạnh. Vậy là được một phen hú hồn. Tôi bấm bụng định rút lui. Nhưng nếu rút bây giờ thì Hoàng và cô bé kia phải làm sao? Tôi gọi xe taxi cho ba mẹ con về bên ngoại ở tạm vài hôm. Khi nào công việc xong xuôi mới đón người về. tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ. Nỗi lo sợ bao trùm khi gần 4 giờ sáng, chỉ có tôi ở nhà một mình. Bỏ cuốn sách cụ kính tặng ra đọc, tôi bất ngờ phát hiện lý do tại sao mình lại có thể nhìn thấy hắc khí ngay cả khi không dùng đến chú. Đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man thì hắn gọi. Hồi chuông điện thoại khiến tôi bừng tỉnh và vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại. 6 giờ sáng tôi sẽ có mặt ở đó. Trước 6 giờ, anh cần sắm cho tôi những thứ sau. Hắn nói một lèo chẳng để tôi kịp phản ứng gì. Chốt hạ, hắn chỉ nói một câu duy nhất làm tôi sợ đến sởn gai ốc. May là gia tiên nhà anh mạnh, chứ không vợ anh khi nãy chả bị nó dìm chết rồi. Anh cũng vừa mới khai mở tam nhãn sau 6 giờ chiều nay. Nhưng pháp lực của anh thì còn thua xa tôi và nó. Ít ra trong làng, anh hãy còn 5 cụ có thể giúp khai trận thất định tinh chú. Hãy nhờ các cụ đến giúp. Nếu còn để lâu, nó sẽ càng mạnh hơn nhờ âm khí của khe nứt cuối làng. Đầu xe bên kia lại im ắng như không. 5 cụ, chỉ còn có 4 vị bô lão cao niên, lấy đâu ra 5 cụ từng làm thầy pháp trong làng này nhỉ? Hắn làm tôi điên đầu, nhưng vẫn phải làm theo răm rắp như có một ma lực nào đó sai khiến vậy. Trời cũng đã điểm sáng, vậy là chỉ còn vài tiếng nữa, cuộc chiến giữa người và ma sẽ bắt đầu. Vậy là trời cũng đã điểm sáng, con gà trống nhà hàng xóm đã gáy vang từng hồi. Bên ngoài ánh nắng trốn trong mây đen vẩn vũ, gió thổi bụi mù đường. Tôi dắt con Dream ra cổng, rồi vội vã vít ga phóng thẳng lên chợ huyện, mua sắm những thứ đồ mà hắn dặn dò. Đường đi lên chợ hôm nay với tôi có cảm giác dài thật dài. Vừa đi vừa suy nghĩ đến câu nói của hắn, tôi sực nhớ ra. À, cụ Điền. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, tôi gọi cho Long. Thằng em sinh tử của tôi từ nhỏ, nó chơi với tôi cũng thân thiết như hoàng vậy. Nhưng ngặt một nỗi, thằng này chả bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Cũng vì cái tội uống rượu không bao giờ biết sai của nó, mà hội anh em chúng tôi đặt cho nó cái tên là Long Nát. Mày đang đâu đấy em? Anh à, em đang ngủ. Nay có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy? Giờ này mà vẫn còn ngủ cơ à? Gần 6 giờ sáng rồi mà vẫn ngủ. Mày dậy ngay đi, chạy ra cuối làng đưa điện thoại cho ông Điền, rồi bảo ông ý nói chuyện với anh có tí việc. Anh lại có vụ gì liên quan đến tâm linh à? Cho em theo với. Từ bé tới giờ chưa thấy con ma nó như thế nào anh ạ. Nó cười lớn qua điện thoại. Tôi thì bực tức hết sức quay ra quát cho vài câu khá bậy, nó mới chịu mò dậy và làm theo. Gần nửa tiếng đồng hồ lọ mọ trên chợ huyện, thì tôi cũng đã sắm đủ đồ mà hắn yêu cầu. Giờ tay ngó đồng hồ cũng đã gần giờ hắn đến, nên tôi lại tức tốc quay xe về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy hắn đứng trước cửa nhà tôi, vẻ ngó nghiêng rồi cười lớn. Hắn giơ tay vẻ thân thiện, nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng và còn nghi ngờ hắn vụ yểm mộ, nên cứ kệ, không thèm bắt tay lại. Hắn nhìn tôi vẻ thân thiện rồi nói. Pháp lực có tăng đấy, nhưng mà vẫn còn kém lắm. May nhà anh trước kia các cụ cao tay chấn, chứ không đêm qua nhà anh tang sự trắng trời rồi nhé. Tôi chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra hiệu ý là mời hắn vào nhà. Hắn chắp tay sau đít đi vào nhà, rồi cũng vẫn thói quen đó. Ngó nghiêng ban thờ cùng phòng ngủ, hỏi han qua vài câu để xác nhận xem đồ hắn dặn tôi đã mua đủ chưa, rồi lại im lặng. Không khí nặng nề cứ thế bao trùm lên xung quanh hai người đàn ông. Thằng Long từ ngoài gọi vào, mới làm tôi và hắn thôi không im lặng nữa. Anh à, cụ Điền bảo cụ không dính vào vụ này. Thế anh với mày ra nhà cụ, anh cần cụ giúp, nếu không làng mình sẽ nguy. Thằng Long lại cười lớn. Anh cứ làm như phim tàu ý nhỉ, lấy đâu ra nắm ma quỷ như vậy mà anh sợ. Thấy cuộc đối thoại của tôi và Long có vẻ không tốt cho trận đánh chiều nay, nên hắn bước từ trong nhà ra, nắm tay Long nói nhỏ. Chú nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho chú thấy thứ chú cần thấy. Hắn xoa chặt bàn tay Long, rồi ấn một ấn lên trán Long. Sau cú ấn tay, hắn bảo Long. Chú từ từ mở mắt mà cảm nhận, không lại ngất đấy. Long từ từ mở mắt, rồi hai chân nó run lên, hai mắt đỏ ngầu lên. Quỳ sụp xuống, hắn ôm lấy chân tôi, rồi khóc đống lên, sau đó ngất lịm. Tôi như thể hóa điên, định lao vào đánh nhau với hắn, thì bỗng một ngón tay từ đâu chọt thẳng vào trán tôi, khiến tôi im lặng đến tột độ. Xung quanh cổng nhà tôi là hàng trăm âm binh, tay đao tay kiếm, khiên mũ, gọn gàng, hàng chục ma nam cưỡi ngựa có cả cung tên giáo mác. Hắn từ sau tôi thở một hơi thở nồng nặc, mùi thuốc lào rồi nói. Chú còn non và xanh lắm, Đây là toàn bộ âm binh của anh, gần 1.000. Anh đã nuôi chúng gần chục năm nay, chỉ để dành cho những dịp vui như thế này. Bàn tay anh không biết đã đâm và tiễn bao nhiêu con quỷ về địa phủ. Thứ dơ bẩn đó không nên tồn tại trên dương thế để làm hại người dân. Nhưng như chú thấy đó, nuôi nhiều quân cũng khiến anh phải cô độc. Cái gì cũng có cái lợi và hại em ạ. Anh giúp chú là vì chú có duyên với anh. Vào nhà và chuẩn bị đồ đi. Chúng ta ra đền cốc xem lại tình hình đã rồi mới làm lập trận đêm nay lúc 12 giờ đêm. Tôi như bị thôi miên trước những câu nói của hắn. Lôi thằng Long dậy rồi lấy nước ấm rửa mặt cho nó, mãi sau nó mới tỉnh. Anh ơi, ngoài kia toàn ma là ma thôi. Thằng Long vẫn sợ run rẩy, nó toát mồ hôi, nghĩa là đã khỏe lại, nên tôi nhờ nó sang mời 4 cụ trong làng ra đền cốc cùng chúng tôi. Trận đổ nửa đêm mới lập, nên tạm thời tôi yên tâm với ý nghĩ là có lẽ hắn sẽ giúp tôi cùng mọi người trong làng loại bỏ được mối họa âm dương này. Khoảng 1 tiếng sau thì thằng Long về. Các cụ đã đến đông đủ. Hắn cùng tôi nhấp nốt ngụm nước chè rồi đứng dậy mời các cụ cùng đi đến đền. Chẳng có gì ngoài sông nước và một ngôi đền nhỏ tọa tại chân núi, nơi mà trẻ trâu chúng tôi ngày xưa còn phải sợ mất mật mỗi khi lỡ miệng đi qua đó mà buông câu chửi tục thôi về cũng sưng hết cả mồm. Hắn chăm chú nhìn về phía gốc cây hoa sữa cổ thụ nơi vệ sông. Hắn cười khẩy rồi nói: "Ai chà chà, quân của nó còn đông hơn của anh. Giỏi, quen ai làm thầy nữa thì xin trợ giúp nhé. Mình anh sợ không địch lại được từng kia quân đâu." Nghe hắn nói mà tôi cũng không khỏi giật mình sợ hãi. Hắn lạ thật, có thể nhìn thấy âm binh cùng hắc khí ngay cả ban ngày này ư? Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay mây mù giăng kín, bầu trời chẳng có chút ánh nắng nào. Không cần gọi ai cả, 4 người chúng tôi có mỗi người một bảo vật trấn ma trừ yêu, được truyền nhau từ đời này sang đời khác, được gọi là ngũ bảo tinh thạch. Vật còn thiếu là trong tay lão Điền, nhưng đấy chỉ là khi cực kỳ nguy cấp. Nếu không 4 bảo vật của chúng ta lại hợp lại thôi cũng đủ giúp cho các cháu rồi. Hắn nở nụ cười tươi rói, rồi cảm ơn các cụ rối rít. Nhờ vả các cụ hết điều, rồi quay ra hắn bảo Long. Long đưa các cụ về giúp anh. Tối nay 9 giờ lại đón các cụ đến đây. Tối nay ta sẽ ra tay hạ cây sữa kia và tiến lũ người chết mà còn vương vấn dương trần này về địa phủ. Tôi cùng hắn nán lại đền một chút rồi cũng ra về. Cả ngày hôm đó bầu trời u ám đến lạ thường. Từng đám mây đen cứ quẩn quanh trên bầu trời từ sáng đến đêm. Gió rít lên từng hồi. Bữa cơm đạm bạc xong xuôi thì thấy hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn về phía nghĩa trang nhíu mày. Nó bắt hết mọi người ở ngoài kia rồi. Con này có vẻ khó đối phó đây. Tôi lặng lẽ vào nhà sắp đồ rồi cùng hắn ra ô tô. Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ rưỡi tối. Các cụ đã được Long đón đến nhà tôi cũng đúng như hẹn. Long lầm lũi bước đến bên tôi nói nhỏ. Anh cho em theo xem với được không? Tôi còn chưa kịp trả lời hắn đã cười tươi rồi nói với Long. Chỉ sợ chú không chịu được, chứ còn chú theo được anh nhất quyết cho chú tại nguyện. Long cười rung người, thân hình vạm vỡ như con cá khô của nó cũng rung theo. Vậy là mọi chuyện cũng đã êm xuôi, nổ máy và thẳng tiến đến đền cốc, thì cũng gần 9 giờ tối. Tôi bước xuống mở cửa cho các cụ, bày biện đồ đạc ra xong xuôi đâu đấy, thì thấy hắn chỉ tôi ra hiệu lấy hương đốt lên. Đốt hết 18 bó hương, cắm xung quanh một vòng tròn, hắn bắt đầu ngồi vào giữa trận. Còn xung quanh là tôi cùng 4 vị bô lão, tay cầm bảo vật, miệng cũng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng chú rầm rầm cùng tiếng mõ gõ đều đặn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Không khí xung quanh như trùng xuống, bầu trời lặng gió đến lạ. Thằng Long sợ đến tái nét mặt, cứ đứng lên ngồi xuống cạnh tôi mà không dám hé răng nửa lời. Niệm gần hết nửa bài chú thì bỗng trời nổi sấm sét, sét đánh thẳng về phía hắn. Hắn vung tay chém thanh kiếm lên, khiến tia sét chệch hướng bay theo thanh kiếm cắm ngập đất. Từ phía nghĩa trang, hàng trăm bóng trắng lập lòe bay thẳng về phía chúng tôi. Rõ ràng là bay, họ bị bắt ép. Tôi biết điều này là vì trước kia ông Điền đã từng nói với tôi về điều này. Mau khai quang thiên nhãn đi rồi, dùng pháp khí loại bỏ được phần nào hay phần ấy. Ma khí nặng hơn tôi tưởng, các cụ còn có bảo vật che đỡ. Anh với Long phải tự lo rồi. Nếu tôi không giết được nó, thì anh hãy về tìm thầy tôi địa chỉ tôi viết trong quyển sách để ở cốp xe nhé. Nói xong, đoạn hắn xoay người mặc lên y phục của thầy tu đạo, rồi cầm kiếm xông thẳng ra ngoài, từ trong cây sữa cổ thụ con quỷ không đầu xuất hiện. Người nó trương phệnh lên, nó vẫn ôm khư khư cái đầu bên cạnh mình, hai mắt vẫn trắng dã rồi nhìn thẳng mặt hắn, nó hét lớn. Mày tưởng mày đem đến đây một đám lính quèn quạt này thì tao sẽ thua mày ư? Mày nhầm rồi. Giọng cười the thé của nó vang lên buốt đến tận óc. Hắn vung tay cứa mạnh thanh kiếm vào ngón tay trỏ để lấy máu. Thanh kiếm bay lượn trên không trung như thể có ai đó đang điều khiển nó vậy. Hai tay hắn thoăn thoắt đan vào nhau niệm chú. Thanh kiếm lao vút về phía con quỷ, miệng hắn hô lớn. Bốn cụ mở ấn giúp con. Con quỷ vẫn đứng yên không nhúc nhích tẹo nào. Khi thanh kiếm sát tới ngực nó mới giơ cánh tay gân cuốc của nó lên bóp chặt lấy cổ hắn. Dùng chân đá chiếc kiếm bay xa hẳn ra ngoài tầm với. Nó gầm gừ qua cái đầu đang bê bên cạnh hông. Đi chết đi thằng nhãi con. Nó vung tay hất mạnh hắn ra ngoài. Cánh tay hắn bị con quỷ bóp gãy nát, đau đớn vô cùng. Mặt hắn nhăn nhó, cố dùng tay trái với lên thanh kiếm nhưng không được. Hắn lại niệm chú gì đó vào thanh kiếm và để thanh kiếm bay lơ lửng trên không khí. Thanh kiếm lao đi. Con quỷ xoay người né kiếm rồi bất ngờ dùng chân đá vào thanh kiếm, khiến thanh kiếm bay chệch hướng thẳng, cắm thẳng vào cây sữa sau lưng. Chân nó bị thanh kiếm cứa một nhát khá sâu nên nó cũng lùi lại thủ thể. Chắc hẳn thanh kiếm có gì đó mới khiến con quỷ có phần e dè. Tranh thủ khi con quỷ còn đang né đòn, hắn rút từ trong người ra một chiếc gương, rồi lao nhanh về phía con quỷ, ấn chặt vào ngực nó. Thân thể con quỷ bốc cháy như lân tinh, nó cào thét lên trong đau đớn. Hắn cười nụ cười tươi rói rồi quay lưng định về trận đồ phong nó lại, nhưng hắn quá chủ quan. Thật không ngờ con quỷ này quá mạnh, mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Bước được vài bước hắn bỗng khuỵu xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Hai tay hắn bỗng ôm cổ như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ hắn. Hắn nhìn tôi như van lại điều gì đó hoặc ra hiệu. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi với vội chai nước tiểu của bọn trẻ con trong làng chiều nay mới xin được. Chỉ với hai bước chân, tôi đã nhảy ra tới chỗ hắn ngã quỵ, rồi nhanh tay đổ chai nước tiểu thẳng từ đầu hắn xuống. Hắn chồm dậy kéo tôi chạy thật nhanh vào trong trận, rồi dán lên lưng tôi một lá bùa, kéo theo tôi cùng bốn cụ chạy về phía ô tô. Vỡ trận rồi, con quỷ vẫn đứng bên kia bờ sông cười hé hé nhìn chúng tôi. Đã nhúng tay vào chuyện của tao, chúng mày sẽ không thoát được đâu. Chiếc ô tô nổ máy đạp ga hết cỡ rồi lao vút đi. Anh có sao không? Bốn vị bô não nhìn nhau mặt không thay đổi một chút khí sắc nào. Chỉ thấy lau qua bảo vật rồi cất vào túi, không nói không rằng gì. Các cụ hôm nay đã vất vả rồi. Con đưa các cụ về nhà, xong mai con sẽ nhờ thầy con xuống giúp. Phiền các cụ cho con mượn bảo vật một ngày để trấn yểm con quỷ này được không ạ? Các cụ không ai phản đối gì. Lúc này hắn mới lên tiếng nói với tôi. Âm binh của tôi bị nó nuốt gần hết rồi. Thật sai lầm khi mang âm binh đến đánh nhau với nó. Tôi sẽ về thỉnh thầy tôi lên giúp. Đêm nay anh không được ngủ. Đề phòng ma khí của nó mạnh lên, sẽ vào tận nhà anh làm hại anh đó. Tôi im lặng không nói năng gì. Bỗng sực nhớ ra. Thằng Long. Thôi chết, nó đâu rồi? Tôi yêu cầu quay xe lại, nhưng hắn phản đối và cho rằng nếu bây giờ quay lại sẽ hại tất cả mọi người. Vậy là tôi chỉ biết lặng im và cầu cho thằng em mạnh khỏe. Biết bao giờ cho trời sáng, liệu người mà hắn cầu cứu có thực sự đủ mạnh để trừng trị con quỷ này không? Vậy là cũng đã thoát được khỏi tay con quỷ và suýt chết trong gang tấc. Chỉ lo cho thằng Long, trong lúc chúng tôi giao chiến, nó đã kịp thoát thân chưa? Tôi nhẹ nhàng rút trong túi chiếc chìa khóa và mở cổng để hắn đánh xe vào. Các cụ đã được đưa hết về nhà an toàn. Thật may mắn nếu hôm nay không có các cụ trợ giúp, thì giờ này thành ma hết rồi. Tôi chút bỏ ý nghĩa trong đầu rồi quay ra nhìn hắn. Hắn châm điếu thuốc bằng một tay rồi dứ dứ về phía tôi. Tôi cũng rút một điếu châm nhẹ nhàng, kéo một hơi dài thả ra làn khói trắng đục mờ mờ ảo ảo. Gần một giờ sáng rồi. Tôi kéo tay hắn định bảo hắn vào nhà nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục công việc. Thì cánh tay hắn ướt sũng, máu, cánh tay trái của hắn toàn là máu. Máu ngấm ra ướt hết cánh tay trái của hắn. Hắn mặt tái mét từ bao giờ? Lạ thật, sao đứt lìa cánh tay hắn vẫn ngồi im từ nãy tới giờ được nhỉ? Anh cứ vào nhà ngủ đi, tôi đi rửa vết thương xong sẽ về núi Càn Khôn thỉnh thầy ngay. Nếu còn để con quỷ lộng hành chỉ vài ngày nữa, nó sẽ thôn tính làng này thành làng ma mất. Thế còn cánh tay? Anh bị như vậy mà không sao ư? Cánh tay nào? Cánh tay làm sao? Cánh tay anh bị con quỷ đánh cụt mà anh không biết gì sao? Tôi bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn trong chuyện này. Hắn bắt đầu nhoẻn miệng cười, rồi nhét ra hàm răng gớm ghiếc dài ngoằng. Cánh tay phải còn lại bỗng dài ra như cánh tay bằng cao su. Chiếc lưỡi thè dài như con rắn khè khè, rồi hắn nhổm người dậy phóng về phía tôi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay sau lưng tôi. Từ trong miệng hắn tuôn ra thứ máu tanh hôi khủng khiếp. Mau chạy đi, gọi thầy tôi. Hắn đã lấy đi 6 vía của tôi rồi. Giọng nói gấp gáp thở hổn hển của hắn lúc này làm tôi như tỉnh cơn mê. Chạy như bay ra khỏi nhà, còn không quên túng cú đá hậu cho hắn hoặc con quỷ kia nằm sóng xoài ra đất. Nó định đứng dậy đuổi theo tôi, thì bỗng con lu từ đâu phi tới nhảy bổ lên người hắn. Nó nhìn tôi với đôi mắt xanh lét như thể van nài. Quay người bỏ chạy với chiếc xe máy cũ, tôi chỉ còn thấy bóng một người, một chó vật lộn nhau sóng xoài ngay trước cửa nhà tôi. Con lu lao mình lên cắn vào chiếc gương bát quái treo trên tường giữa cánh cửa chính, khiến nó rơi xuống. Từ trong chiếc gương phát ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh rọi thẳng vào mặt con quỷ. Nó hét lên tức tối, rồi xuất ra khỏi người kẻ bại trận. Con quỷ bị giữ chân bởi con lu, nên tôi cứ thế phóng đi. Vì biết con lu dù gì cũng đã lành ít dữ nhiều, tôi đóng thẳng xe về núi Cạn Khôn huyện bên, cách gần 2 tiếng đồng hồ đi xe. Vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào cả, đành cứ thế tiến thẳng, mong rằng thầy của hắn có thể giúp được trong đại họa lần này. Phía trước ngọn núi là một cánh rừng che cao vút, hai bên đường toàn che là che. Tôi dùng mình khi thấy hai bên vệ đường chẳng có một ngôi nhà, không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ thi thoảng có tiếng chim rừng vang lên khe khẽ. Vít ca thật nhanh đi qua rừng tre, thì núi Càn Khôn hiện ra lực lưỡng, chỉ còn qua nốt con sông Vân Hà là tới. Tôi dừng xe lại bên đầu cầu rồi đi bộ qua. Bắc ngang con sông là chiếc cầu xây chẳng biết đã từ bao giờ, rung rinh như trực muốn rớt xuống bất cứ lúc nào. Đang tập trung cao độ từng bước để rón rén bước qua cầu, thì bỗng từ giữa cầu một cậu bé đi ngược chiều lại. Anh có thể nhường em đi trước được không ạ? Cậu bé lên tiếng. Tôi lùi lại đầu cầu bên này đứng dựa vào thân cây, né ra một khoảng cho cậu bé tiến tới. Là lạ làm sao khi trời đã khuya mà lại có cậu bé đi giữa rừng giờ này. Dự cảm như có gì đó không lành, tôi vội ấn chú khai mở thiên nhãn ra để nhìn cho rõ, thì nó vẫn là một thằng bé. Thầy tôi bảo xuống nói với anh, vị sư huynh kia của tôi học tà đạo hại người, nay bị quỷ nhập và chặt đứt cánh tay là nghiệp báo. Sư phụ sẽ không giúp sư huynh nên mời anh về cho. Dứt lời thằng bé biến mất như tan vào mây khói mờ ảo trên vực đá. Tôi ngồi sụp xuống như mất phương hướng. Vậy thì bây giờ con quỷ kia há chẳng được mọc thêm cánh ư? Nó giết được hắn thì chắc chắn cũng sẽ hút hết pháp lực và còn mạnh hơn tôi gấp trăm lần. Đầu óc như quay cuồng, đứng phắt dậy. Tôi quyết định đi thẳng về phía bên kia cây cầu. Trên núi bỗng sáng lóe lên một tia sáng, hiện lên ngôi nhà nhỏ cùng bầy khỉ đang đánh đu trên cành cây xung quanh ngôi nhà. Một người đàn ông dáng người khoảng thất tuần đang đứng nhìn về phía tôi. Ánh mắt hiền hòa khiến tôi càng có thêm động lực để tiến lên. Tôi xảo bước tiến về phía cầu, thì bỗng sau lưng là tiếng gió rít mạnh cùng tiếng thét vang. Dù mày có cầu cứu ai cũng vô dụng thôi. Trong đầu hiện lên hình ảnh hàng trăm người vô tội của làng tôi đang bị đe dọa, làm tôi không thể chùn bước. Nhanh như sóc, tôi chạy thật nhanh qua cầu, để lại phía sau con quỷ nữ đứng gườm gườm. Hóa ra trên cầu có bùa chú của sư phụ hắn yểm vào, nên nó không thể qua cầu. Chạy một mạch lên đến lưng chừng đồi, thì ông lão xuất hiện. Mặc bộ quần áo nâu đã sờn chỉ với bộ râu dài, tay cầm phất trần. Ông lão vuốt râu nhìn tôi nói. Ta đã triệu đủ hồn phách nó về đây, nhưng con quỷ kia vẫn giữ được một phần. Vết thương của nó do nhiễm ma khí của con quỷ quá nhiều cũng đã thối rữa. Mau vào nhà, ta sẽ cho con học thêm vài thuật, rồi đi cùng ta về làng con. Giọng nói ấm áp của ông khiến tôi cảm thấy như được tiếp thêm sinh khí, háo hức vô cùng. Khung cảnh trong nhà là cả một không gian chật hẹp, chỉ có duy nhất một khung gỗ đựng chiếc bút lông ngay ngắn nghiêm trang. Ông giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ đá cũ. Thằng bé khi nãy đi từ trong buồng ra đưa tôi một cốc nước thơm và nóng hổi. Nhấp một ngụm nước, tôi quay ra định hỏi chuyện, thì đầu óc như quay cuồng. Tôi đổ quỵ xuống bất tỉnh. Đầu óc lâng lâng, trong mơ hồ thấy một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, mặc bộ quần áo trắng đi đến trước mặt, rồi đọc một tràng dài chú. Sau một hồi niệm chú thì người vị đạo sĩ bắt đầu sáng rực lên, ánh sáng lan ra xung quanh. Thân thể vị đạo sĩ nọ tan biến dần theo ánh sáng đó. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng giường chiếu đơn sơ. Mùi thức ăn đã chín, hương thơm tỏa ngát từ ngoài căn phòng bay vào. Tôi ngoảnh đầu quay lại nhìn thì thấy cậu bé kia đang ngồi trên một chiếc gậy và ngủ ngon lành. Sư phụ cậu đâu? Sư phụ nào? Vậy ông lão khi nãy là ai? Anh Mơ à? Sư phụ tôi đã mất cách đây 10 năm vì bị sư huynh sát hại cướp đi ngũ địa lôi chấn. Cuốn sách quý có sức mạnh vô song. Nếu ai đó luyện được tất cả pháp chú trong đó. Chỉ có điều khi cướp được quyển sách đó, sư huynh ta cũng chẳng thể nào làm gì được, khi tuệ năng của huynh ấy quá kém cỏi so với cả ta. Ta đã từng luyện qua, và bây giờ hơn 30 tuổi vẫn trông như đứa con nít. Vậy là ông não khi nãy tôi gặp trong mơ, và ngoài nhà hoàn toàn không có thật à? Đúng, có thật sao được khi sư phụ đã mất được 10 năm. Sư phụ dặn tôi anh sẽ đến, nên thử thách anh để xem anh có xứng để được nhận sự trợ giúp từ sư phụ không. Trong 3 tiếng đồng hồ vừa rồi, sư phụ đã chuyển hết pháp chú cho anh. Giờ thì người về nơi cực lạc thật rồi. Mau dậy ăn bát cháo đi, rồi tôi sẽ đi cùng anh về giúp tiêu diệt con quỷ đó. Tôi lồm cồm bò dậy, húp vội bát cháo rồi lững thững mò xuống chân núi. Có thứ gì đó vướng vướng sau lưng. Khi tôi thò tay lại sờ, thì hóa ra nó là một chiếc bút lông đen sẫm màu cùng ánh sáng kim quang long lanh. Được sự trợ giúp từ vị pháp sư quá cố cùng cậu bé, trong lòng dạo rực hẳn lên. Tôi cùng cậu bé phóng thẳng về làng trong niềm vui khôn tả. Nhưng than ôi, ngôi làng tôi từ xa hiện lên là một màu đen kịt. Hắc khí bao trùm hết làng. Phía xa xa nơi đền cốc hắc khí ngút trời. Hắn vẫn nằm giữa cửa nhà tôi, hơi thở yếu dần. Vậy là đến bây giờ chỉ còn tôi và cậu bé. Căm phẫn tột cùng, tôi vùng dậy định chạy thẳng ra đền cốc thì bị cánh tay rắn chắc của cậu bé giữ lại. Còn thiếu một người có thể giúp lập trận. Đừng nóng vội. Chỉ vào chiếc bút ra hiệu cho tôi, cậu bé nói. Đây là định sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo. Nó thuộc vào bảo vật quý nhất trong 3 chiếc bảo vật định sơn. Khi nãy trước lúc về cõi Niết Bàn, sư phụ có dặn ta rằng hồn vía còn lại của sư huynh đã được sư phụ thu vào trong bảo vật này. Hãy mau giải ấn để nó trở về với nguyên thân. Mau làm đi, vì nếu để lâu sư huynh sẽ mất mạng. Tôi nhắm mắt tịnh tâm rút từ sau lưng cây bút lông và lẩm bẩm đọc theo những gì cậu bé đọc. Từ trong chiếc bút, một thứ ánh sáng vàng xanh nhỏ xíu bay ra rồi hòa vào thân thể hắn. Hơi thở của hắn thoi thóp, bỗng đều đặn hẳn và mắt chớp nhẹ. Nó đã nuốt trọn âm binh của tôi. Sức mạnh của nó bây giờ thực sự là hơn tôi gấp trăm lần. Oán khí của nó là do... Nói được vài câu, hắn bỗng lịm đi. Chắc vì mệt quá. Từ phía sau đi đến cậu bé nhét vào miệng hắn một viên thuốc nhỏ, tròn trịa, rồi dìu hắn vào giường nghỉ. Làng anh có 5 vị bô lão có thể giúp. Mau đi cùng tôi tới nhờ sự trợ giúp của Liệt Hỏa Địa Quân. Liệt Hỏa Địa Quân? Ai cơ? Anh cứ đi cùng tôi sẽ biết. Hắn cùng tôi đi đến bờ sông. Người dân quanh làng vẫn đang tay cày tay cuốc. Chảy dài hai bên bờ sông là những ruộng ngô chảy dài xanh mướt, thơm quá. Mùi sắn với khoai nướng của mấy thằng cu trẻ trâu từ triển đê bốc lên. Dẫu sao thì mọi người vẫn bình an đến hết đêm nay. Tôi cố hít lấy một hơi thật dài cái hương thơm thi vị của đồng quê như để tiếp thêm sức mạnh. Vòng xe đến cuối bờ sông thì chòi chăn vịt của cụ Điền hiện ra. Cậu bé đứng bên một gốc cây tựa lưng rồi rút ra cây sáo trúc. Tiếng sáo cất lên cao vút cùng tràng dài những âm thanh mà một kẻ chỉ biết đến ma quỷ như tôi nghe cũng chẳng khác nào đàn gậy tai trâu. Cụ Điền trên tay cầm một chiếc hộp được bọc vải lụa vàng đi ra từ trong chòi. Bảo vật ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng tuyệt đối chuyện này đừng hỏng nhờ ta giúp. Cái họa này do chính hắn tạo ra. Hắn là nguồn cơn cho đại họa của cả làng. Dù đã chết, hắn cũng vẫn phải chịu cơn đau thương này. Nói xong, cụ Điền ném thẳng tay chiếc hộp về phía cậu bé. Nhanh như chớp, cậu bé giơ tay ra đỡ lấy chiếc hộp rồi nói. Sau 30 năm, sư thúc vẫn giận sư phụ ta ư? Người đã hối cải và gửi thư xin lỗi sư thúc rất nhiều lần rồi mà. Người cố chấp quá. Ta đâu còn là sư thúc của ngươi. Ngươi mau đi đi. Con quỷ đó là do ta cứu, còn chính sư phụ ngươi lại là người hại nó. Không chỉ hắn đâu, mà còn cả lão kính nữa. Giọng nói và chút âm thanh đanh thép như rít lên qua từng kẽ răng. Chắc hẳn cụ Điền đang giận dữ lắm, vì điều này tôi chưa thấy ở cụ bao giờ. Cụ đừng ăn nói hàm hồ, cụ kính không bao giờ làm điều như vậy. Nói đoạn tôi định tiến lại gần, thì cụ Điền đóng sầm cánh cổng che lại. Cậu bé từ trong thắt lưng rút ra một chiếc dao. Ngón tay này từng được Thúc cầm nắm dạy ta từng nét chữ để vẽ bùa. Thúc là người cứu mạng ta khi đi bắt ma. Này, ta trả lại Thúc. Nhanh như cắt, ngón tay hắn đứt lìa, chỉ còn 4 ngón tay. Cụ Điền từ trong sân bước ra tươi cười. Chà bố anh, lâu lắm không gặp vẫn dùng mấy cái trò trẻ con này để chơi đùa được à? Cậu bé lúc này cũng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi từ đâu xuất hiện thêm một cậu bé nữa. Hai cái bóng của hai người bỗng tan biến ngay trước mắt tôi như kiểu trong phim hoạt hình vậy. Hai người ôm nhau hồi lâu, rồi cụ bảo chúng tôi vào nhà nói chuyện. Trên chiếc bàn đơn sơ là ấm chè thơm phức cụ mới pha. Bắn xong bi thuốc lào cụ mới lên tiếng. Thực ra, ta biết cháu vất vả mấy ngày nay rồi. Nhưng ta cũng đã mau chóng luyện đủ khí giới mới dám xuất hiện giúp cháu. 4 cụ đêm qua đã ngã bệnh, nay chỉ còn 3 chúng ta. Đêm qua khi ra tới nơi thì thằng Long đã ngất. Ta chỉ kịp dìu nó về nhà và thu lại hồn vía cho nó. Con quỷ không đụng được thằng Long vì nó có tinh khí của mục đồng. Vậy ba chúng ta mở trận liệu có khắc chế được nó không ạ? Được, chắc chắn được. Nhưng ít ra ta cũng cần biết về nguyên nhân gây ra cái chết để nó có oán khí mạnh như vậy. Cậu bé cau mày nói với tôi. Thực ra thì con quỷ này không phải yêu khí ngàn năm hay trăm năm đâu. Nó chỉ là một người con gái bị cháu trai của cụ kính hãm hiếp rồi đem chặt đầu tống vào bao, sau đó buộc đá ném xuống sông. Nó bị chết oan nên oán khí càng ngày càng nặng. Chỉ lạ một điều đó là ngoài con ma này ra còn có một con quỷ nữa thoát ẩn thoát hiện và cực kỳ mạnh mẽ. Tôi im lặng một giây sau đó quay người thét lớn. Hóa ra người tôi kính trọng bấy lâu nay lại là kẻ giam giữ linh hồn của con quỷ kia. Chính miệng cụ ấy nói với ta như vậy. Cụ ấy cắn rứt lương tâm lắm mà chẳng thể nói với ai. Trước khi mất, cụ ấy đã lập đàn mở phong ấn và xin cho nó lên chùa. Nhưng nào ngờ hôm nay nó lại quay về, quyết đòi món nợ cũ. Kẻ mà bị nó đánh gãy tay ngày hôm qua chính là cháu của cụ kính, người cháu đích tôn dòng họ nhà cụ kính. Có vẻ như nó đã được ai đó tiếp thêm ma khí nên mới mạnh như vậy. Bà chúng tôi im lặng hồi lâu rồi chẳng ai nói năng gì mà tự động đứng dậy mỗi người một hướng, trên tay 3 người 3 bảo vật. Cậu bé khoác lên mình chiếc áo màu vàng với 7 viên đá các màu được gắn vào như biểu thị một chức vụ nào đó mà tôi cũng không rõ lắm. Cụ Điền trên người cũng toát lên ánh vàng với chiếc áo y hệt, chỉ khác là có 9 viên đá. Hai người ngồi xuống tay ấn chú rồi bắt đầu niệm. Tôi như có người xui khiến cũng ngồi xuống bên cạnh tạo thành hình tam giác. 3 người chúng tôi niệm đến bài chú thứ 9 thì cụ Điền bỏ ra một chiếc hồ lô. 3 người chúng tôi mỗi người cắt một chút trên ngón tay để máu chảy vào chiếc hồ lô. Bài chú dứt lời cũng là lúc chiếc hồ lô phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng kim quang chói chang sáng rực cả chiếc chòi nhỏ của cụ Điền. Đã quá 3 giờ chiều, chúng tôi vội thu xếp đồ đạc cùng bảo vật thẳng tiến hướng đền cốc. Trong đầu chúng tôi cứ hiện lên mãi câu hỏi vì sao. Vì sao bao năm qua nó chẳng chịu đi siêu sinh mà cứ lẩn khuất ở đây? Lý do là gì vậy? Mày muốn được đầu thai làm người hay bị phong ấn mãi mãi? Con người ta là thế đó. Sinh ra ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử cùng sân si tham hận mà mang theo xuống nấm mồ. Chúng tôi thu xếp về qua nhà tôi hỏi chuyện hắn. Tôi cũng muốn đích thân hỏi cho ra nhẽ, rồi nếu có thu được nó thì còn giải thích cho nó hiểu để rồi nó được minh oan mà đi đầu thai chuyển kiếp. Trời đã ngả bóng khi chúng tôi về đến nhà. Cụ Điền một mình đi sang nhà 4 cụ còn lại mượn bảo vật. Còn tôi và cậu bé kia vào nhà kiểm tra tình hình sức khỏe hắn. Hắn ngồi thu lu trên giường, ánh mắt đơ dại. Con lu nhà tôi lết từ đâu về? Nó trông như bị đánh đến gãy hết xương vậy. Cô ấy không phải quỷ. Thực ra con quỷ mà các người đang đối diện là tôi. Hắn cười nhạt, rồi nhìn hai người chúng tôi. Con lu nhìn về phía hắn gầm gừ vẻ đe dọa. Con quỷ mà các người đang chiến đấu là con ma nữ canh đền ngàn năm ở đền cốc. Chính tay ta thả ra từ cách đây mấy tháng. Là do ta không tự lượng sức mình, nên khi luyện cuốn sách ăn cắp của sư phụ xong, đã liều mình chiến đấu với nó. Cậu bé lại ấn vào miệng hắn một viên thuốc rồi nói: "Anh nghỉ đi, sư phụ không còn trách anh đâu. Đến bây giờ đại họa này chẳng phải trách nhiệm của riêng ai cả. Chúng tôi sẽ chung tay để phong ấn nó lại giúp anh." Ánh mắt đầy căm phẫn của hắn đỏ lòm long sòng sọc lên nhìn chúng tôi, rồi từ đó nước mắt tuôn ra chứa chan. Cách đây 13 năm, chính tay cụ Kính là ông của tôi đã vớt lên một cái xác. Cụ đã tụng kinh chỉ chú cho nó siêu thoát, nhưng nó chẳng đi mà còn tiếp thêm hắc khí cho con quỷ kia, đủ để nó mạnh thêm và tự phá được một phần phong ấn. Trong bụng nó mang thai, nhưng người thương của nó không nhận nó mà chối bỏ trách nhiệm nên nó tự tử. Khi chết cả mẹ và con đều đau đớn tột cùng, nên oán khí vô cùng mạnh. Tôi cùng cậu bé vô cùng ngạc nhiên về thân phận thực sự của hắn, dù khi chiều cụ Điền có nói qua nhưng tôi không tin. Vậy ra bao lâu nay anh và cụ Kính đã giấu mọi người tất cả chuyện này? Thở dài hồi lâu rồi ngẩng đầu lên hắn nói: "Phải, tất cả mọi chuyện là do tôi. Cô bé cách đây 3 năm không ai nhận cũng là do tôi phong ấn. Đó là chị gái của người yêu tôi, có tình cảm với tôi nên tôi đã ngủ với cô ấy, nhưng lại không đem yêu thương dành cho cô ấy, mà lại đem yêu thương cho em gái cô ấy. Khi cô ấy chết, tôi đã yểm bùa lên người cô ấy và thả trôi sông để hòng che giấu tất cả. Nhưng bây giờ, thì có lẽ mọi người nên được biết hết rồi." Tôi lặng lẽ ra bàn ngồi phịch xuống, đút trong túi chiếc điện thoại ra và gọi cho công an. Mọi người cứ thế im lặng. Tôi đứng dậy xuống bếp mở tủ lạnh và ngửa cổ tu một hơi hết chai nước mắt. Bỗng từ phía sau con lu lết đến. Trong miệng nó vẫn còn dính chút vải nhỏ. Hóa ra trong vụ ẩu đả hôm qua, nó đã cắn xé được một mảnh vải trên người hắn. Ôm con lu vào lòng, xoa cái đầu dính vết máu đã khô tôi nựng nó. Nó nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa như từ biệt, rồi chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Hì hụi nửa tiếng ngoài bờ ao, tôi mới đào được một cái hố đủ to để làm nơi yên nghỉ cho nó. Trong phút giây yếu lòng vì mất đi con vật yêu quý, người bạn hiền không bao giờ biết cắn trả, tôi sực nhớ ra. Rào bước tiến vào phòng thì hắn cũng đã tắt thở. Cậu bé đang ngồi với tư thế thiền tịnh, miệng lẩm bẩm đọc kinh siêu độ cho hắn. Hắn chết trong tư thế ngồi ôm gối, hai hàng nước mắt toàn là máu. Công an đến cùng xe cứu thương mang xác hắn đi. Chỉ trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, một người một chó ra đi mãi mãi. Tôi còn chưa kịp định thần lại sự việc xảy ra ngày hôm nay thì tiếng cụ Điền ngoài sân vọng vào: "Bảo vật thì đã đủ, nhưng chỉ có 3 chúng ta. Người dân ở đây đã bị ma khí bủa vây nên sinh khí yếu đi rất nhiều, chẳng còn ai giúp. Không thể chờ đợi được nữa rồi. Chúng ta sẽ lập trận phong ấn nó ngay đêm nay." Tôi vâng dạ qua loa rồi đi sắm đồ cùng cậu bé. Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao, mây gió lại bắt đầu kéo về. Tiếng gió rít qua kẽ lá cùng rừng thông nghe đến sợn người. Cứ thế trôi qua từng phút từng giây là cảm giác nóng lòng được chiến đấu. Có lẽ trong tôi lúc này chẳng có gì ngoài trả thù. Gần 10 giờ đêm, cụ Điền tách cầm chắc nịch 5 bảo vật ra rồi, bảo tôi ngồi xuống ghế. Cụ Điền chậm rãi nói về các bảo vật và sự tích của từng thứ một. Cụ chính là người mang bảo vật hỏa của ngũ bảo, nên người trong hội gọi cụ là liệt hỏa địa nhân. Và cứ thế, các cụ kia cũng có tên theo 4 nguyên khí còn lại. Sức mạnh của bảo vật được giao nhiệm vụ là mạnh nhất vì nó được luyện từ âm ti hỏa. Sau 10 năm giữ bảo vật, bảo nhân hợp nhất nên tính khí cụ thất thường. Người ta đã bãi nhiệm cụ vì qua những năm 2000 chẳng mấy ai còn tin vào ma quỷ nhiều nữa. Lại thêm chủ trương bài trừ mê tín dị đoan của nhà nước, nên các thầy bà cũng bị dẹp bỏ nhiều. Cụ lui về chăn vịt nơi cuối sông, vẫn không quên nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mình được giao. Bàn tay khô sần đen nắng của cụ lật từng trang trong cuốn Tam Thiên Tôi Chấn mà cụ Kính để lại cho tôi, rồi đột nhiên dừng lại ở một trang sách có hình cây bút lông. Đây chắc hẳn là Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo mà sư huynh ta cho cậu. Thật may mắn vì nó là bảo vật quý trong 3 món bảo vật mà các thầy Pháp trên cả Trung Hoa lẫn Việt Nam đều săn đuổi mà không bao giờ có được. Tôi chỉ biết gật đầu rồi ngoảnh mặt đi. Cậu không phải ngại. Ta sinh ra lớn lên tại đây. Cậu như thế nào ta hiểu. Và ta tin sư huynh ta không chọn nhầm người. Đặt một tay lên trán, tôi bỗng tự cảm thấy thật buồn trong lòng. Hóa ra bao lâu nay nghiên cứu về nhân tướng học phong thủy của tôi cũng chỉ như con kiến trong cây đại thụ. Đi thôi, sắp qua giờ Tý rồi. Chúng ta sẽ tiêu diệt nó trước khi mặt trời lên. Âm khí của ngày 18 âm này cực mạnh khi ánh trăng tròn trịa nhất. Nó ắt hẳn đang đợi giây phút này đây. Cậu bé nói như ra lệnh rồi tức tốc bước ra sân. Trước khi ra đền cốc vào trận chiến, tôi và cụ Điền chấn lại tứ phía ngôi nhà rồi rảo bước đi ra. Ngoài cổng tối đen như mực, quyết định để xe máy ở nhà và đi bộ ra đó, nên chúng tôi chẳng dám trễ nải mà bước vội. Đang mải mê suy nghĩ, thì trước mắt là thằng Hoàng cùng cô bé chết trôi từ đâu xuất hiện đứng ngay trước mặt. Tôi giật mình lùi lại vài bước ra sau. Cụ Điền cùng cậu bé kia vội kéo tôi lên, rồi lùi lại phía sau vài bước phòng thủ. Đang chết lặng đi vì sợ khi hai con ma đứng ngay trước mặt, thì cụ Điền bỗng cất tiếng nói oang oang. Âm dương không phạm, nay ta và mọi người đi trừ quỷ giúp dân. Các cháu giúp thì theo, không giúp thì hãy nhường đường. Thằng Hoàng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhìn chúng tôi. Còn cô bé đang vẫy vẫy tay về phía gốc cây ra hiệu. Trên gốc cây cao cổ thụ là con mãng xà trắng toát, thò nửa thân xuống, cùng ba chiếc mào xanh đỏ vàng, thẻ chiếc lưỡi dài liếm liếm như đánh hơi. Còn chưa hết bàng hoàng, thì con lu cũng xuất hiện nốt. Đến bên cô bé ngồi xuống, nó tỏ vẻ vui mừng, vẫy vẫy cái đuôi. Con lu cho cô bé này nuôi được không giỏi? Hoàng bất ngờ cất tiếng. Tôi lặng im vài giây rồi gật đầu. Vậy mọi người đến để giúp hay đến để ngăn cản chúng tôi? Thằng Hoàng quay lại nhìn về phía con mãng xà nói. Đây không phải cụ kính, đây là sơn thần núi cấm. Ngài đã bị con quỷ đánh gãy xương và mất đi rất nhiều pháp lực nên không thể trợ giúp. Chưa kịp quay ra nhìn mãng xà, tôi đã thấy nó há mồm đớp ngập đầu tôi. Từ trong miệng nó nhả ra một viên ngọc, tôi sợ hãi tột độ. Nhưng không thấy nó cắn hay có ý định giết mình, nên im lặng rồi từ từ cho tay nhặt viên ngọc lên. Viên ngọc trong tay tôi phát sáng, cùng lúc đó chuôi của chiếc bút bên hông tôi cũng phát sáng. Hóa ra chúng chính là một cặp đôi, nên khi bình thường bảo vật được tặng của tôi chỉ có ánh sáng vàng, kết hợp vào với nhau thì nay nó hóa linh quang sáng trưng cả một vùng. Cậu bé cùng cụ Điền mừng rỡ tiến lại gần tôi, quay mặt lại tìm kiếm Hoàng và cô bé xấu số, thì chẳng thấy ai nữa cả. Chỉ còn con lu đứng nhìn tôi một chút, rồi cũng biến mất. Đầu đó văng vẳng bên tai tôi câu thì thầm của Hoàng. Cố gắng lên nhé, tao tin mày giỏi à. Nước mắt tôi lại ứa ra một lần nữa. Chẳng thể hiểu được tại sao nó lại làm tôi buồn đến vậy. Bạn à, cả đời tôi chỉ có bạn là tri kỷ thôi. Tôi quyết sẽ tiêu diệt con quỷ kia để mà trả thù cho bạn. Bạn yên nghỉ nhé. Tôi gạt đi dòng nước mắt rồi gật đầu nhẹ với cụ Điền cùng cậu bé. Ba người chúng tôi lầm lũi đi trong đêm. Ánh sáng linh quang tỏa ra từ chiếc bút cùng viên ngọc sơn thần tặng đi đến đâu sáng đến đó, đủ để chúng tôi bày xong trận đồ. Trong đêm tối phía bên kia đền cốc, con quỷ được triệu lên, vẫn là cái đầu bên sườn cùng mái tóc ướt và hai con mắt long sòng sọc đỏ lòm. Ma khí tỏa ra sợn người. Trận chiến phút chốc xảy ra khi cụ Điền vung tay ném về phía con quỷ không đầu một quả cầu lửa. Nhanh như cắt, nó né được quả cầu rồi tung mình lên không trung phóng về phía ba chúng tôi. Trong tay nó ném ra một loạt gươm đao. Càng về phía chúng tôi, những thanh kiếm càng sáng và sắc bén đến vô cùng. Ba người chúng tôi đồng loạt dùng bảo vật đánh bật tất cả. Con quỷ gào lên rồi bay vòng vòng bên ngoài trận đồ. Nó nhả ra thứ gì đó như khói có màu xanh khạc thẳng về phía chúng tôi. Cụ Điền bất giác hô lớn. Mau ngừng thở bịt mũi lại. Nó khạc ra mê khí để khống chế chúng ta đó. Nhưng chẳng kịp nữa rồi. Đầu óc tôi quay cuồng vì đã hít phải một hơi khói đó. Ba người chúng tôi lại một lần nữa nắm chặt bảo khí, nhìn nhau rồi nhắm mắt tịnh thiền để xuất ra hắc khí. Trong cơn mê man khi ngất đi, tôi thấy ba người chúng tôi đứng trước đền cốc. Có đến hàng trăm người đang quỳ gối dưới gốc cây si cổ thụ. Có lẽ cái cây này phải đến vài trăm năm vì nó cực kỳ to. Hình như đây là thời phong kiến. Ba người chúng tôi đi đi lại lại trước mặt tất cả mọi người, nhưng không có ai nhìn thấy chúng tôi cả. Trước mắt đền cốc là ba vị pháp sư mặc áo có thêu chỉ ngũ sắc long lanh, tay cầm bảo vật, trong đó có cả cây bút lông giống hệt của tôi. Trên giàn gỗ được đóng chặt từ hàng trăm cây tre là một cô gái trẻ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô gái như thể sắp bị thiêu sống, Nhưng đúng là vậy, vì bên dưới giàn gỗ là một đống củi lớn. Bốn thanh niên to cao lực lưỡng đang đứng cầm trên tay mỗi người một thanh đuốc lớn. Lửa đang cháy rừng rực. Từ trong đền cốc bước ra một vị trung niên mặc áo quan thời xưa, nhưng vừa đi tay vừa bấm độn. Tất cả trông cậy vào con gái à? Thủy thần nơi đây chỉ cần có con sẽ cho tình ta mưa thuận gió hòa. Hiến tế con là điều không ai muốn, nhưng hy sinh một mình con để đổi lại bình yên cho hàng trăm hàng ngàn người. Giọng nói đó sõng sạc từng câu từng chữ. Ông ta giơ tay ra hiệu về phía hàng trăm người đang quỳ bên đền. Như một vị lãnh đạo cấp cao, mọi người đồng loạt quay đầu về phía cô gái kia cúi lạy và cắm cho cô mỗi người một nén hương. Trên giàn tế lễ, cô gái trẻ nước mắt chảy hai hàng, miệng tứa máu. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mọi người lắc lắc đầu. Từ trong thâm tâm, chắc hẳn cô đang cầu cứu mọi người nhưng không được. Không một ai giúp cô cả. Đây có lẽ là một giàn tế lễ theo đạo thuật trấn yểm ngày xưa. Từ trên bầu trời đen kịt, giáng xuống một tia sét sáng chói. Mây gió bắt đầu kéo tới. Nước sông cuồn cuộn nổi sóng. Hai bên bờ sông sóng vỗ dập dềnh. Từ trong làn nước bị đánh đục ngầu một con dao long trườn lên giàn lễ. Nó thực sự không giống với những con mà trong phim hay tranh ảnh tôi thường thấy. Thân hình dài đến 20-30 mét của nó thật đẹp làm sao. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Ba người chúng tôi lực bất tòng tâm khi muốn ra tay giúp mà không thể. Pháp bảo đều đang bị khống chế. Con dao long trườn quanh giàn lễ rồi biến thành một thanh niên quần áo gọn gàng. Cái thứ ác nhân nhà ngươi. Đem con gái người ta hiến cho thủy quái mà dám nhận là thủy thần. Ta đây là ai? Ngươi nhìn rõ đi. Vị quan kia quỳ gối, tay chắp trước ngực, khẩn khoản trình bày sự việc. Đang trong tình thế hóa giải, thì bỗng từ trên núi nhảy xuống một con hổ to bằng 10 con trâu mộng, đứng sừng sững trước mặt dao long. Thân hình khổng lồ của nó che khuất cả một khoảng trời lớn. Nó nhè nanh cào vuốt xuống mặt đất, khiến chỗ đó mất đi hẳn một mảng đất lớn. Rồi bất ngờ từ trên trời có một luồng khí lạnh thổi tới như vũ bão đóng băng dao long lại. Bà con mãnh thú hiện nguyên hình, đứng thành thế chân kiềng, nhè nanh cào vuốt nhìn nhau. Ba vị thần của ba không gian khác nhau giao chiến mà lại là hai chọi một. Từ trong phiến băng, dao long gồng mình phá nát tảng băng, rồi hóa thân thành một con vật nửa cá sấu nửa rồng. Dùng cái đuôi khỏe mạnh của nó quất một nhát vào giữa thân con hổ khổng lồ, khiến nó bị hất văng ra xa. Đằng sau lưng là đại bàng lao tới, mổ liên tiếp vào cổ dao long. Con hổ cũng nhảy bổ từ xa tới cắn vào thân dao long. Dao long chỉ có một mình nên mau chóng mất sức. Từng mảng thịt bị cắn rách khiến máu chảy tuôn ra không ngừng. Ba con vật hóa thân thành người rồi rút binh khí. Chưa kịp định thần lại, dao long đã bị chém đứt một cánh tay từ thanh kiếm báo của hổ tinh, lại bị bồi thêm một nhát đâm từ sáo của đại bàng. Dao long chống cây bút lông xuống nền đất, vẫn không thay đổi sắc mặt. Dao long nhanh như thoát viết lên không trung hai chữ ấn thật lớn rồi phóng về phía kẻ thù. Hai con mãnh thú kia buông lỏng cảnh giới nên chỉ trong chớp mắt đã bị phong ấn ngàn năm dưới chân đền cốc, tưởng chừng như cứu giúp được cô gái trẻ. Dao long vội ngồi xuống để xem lại vết thương, giơ tay ra hiệu cho vị quan kia cởi bỏ giản lễ cứu cô gái xuống. Nhưng nào ngờ, chỉ vì một chút lơ là, Dao Long đã bị ba vị pháp sư kia lập trận phong ấn cùng hai kẻ thù kia. Nghi lễ vẫn được diễn ra như bình thường. Trong làn khói mù mịt, cô gái dãy giụa rên khẽ mà tất thảy mọi người đều quay mặt đi. Đám cháy đã gần hết mà cô gái vẫn còn chưa chết. Giàn thiêu đã đổ sụp xuống, vị quan kia tay cầm bảo kiếm đến bên cạnh. Thẳng tay chém một nhát, chiếc đầu lăn lóc dưới đất. Hai mắt cô bị lửa thiêu rụi nhưng vẫn cố mở chừng ra, như để nhìn cho kỹ khuôn mặt kẻ nhẫn tâm ra tay tàn độc kia. Chiếc khăn bịt miệng đã cháy gần hết, nên từ trong chiếc đầu rơi ra kia, chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng, vẫn cố gắng thét ra lời cuối. Tao nguyền rủa dòng tộc nhà mày, vĩnh viễn không thể sống yên ổn nơi đất này. Vị quan mặt không thay đổi sắc khí quay đi, ra hiệu cho mọi người mang chiếc xác đi thủy táng. Từ trong thâm tâm tôi hiện lên nỗi oan ức của cô gái, bỗng dưng chợt nhớ ra con quỷ này với cô gái kia đều không đầu. Phải chăng là nó? Vai tôi bị lay lạnh bởi cụ Điền. Mau dậy đi, hai người chúng ta chịu không nổi nữa rồi. Con quỷ giơ chiếc đầu lên cắm vào cổ nó nhưng không được. Cái đầu đã đứt lìa nên cứ bị trượt ra ngoài vì nó có cái gì để giữ đâu cơ chứ. Ta sẽ ấn giúp cô để cô siêu sinh, đừng làm hại người dân nữa có được không? Ta biết cô chết rất oan ức, vậy nên hãy để ta giúp. Cụ Điền với cậu bé nọ quay mặt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Đang nói cái gì đấy cái thằng ngốc này? Đến giờ này mày vẫn còn thương người thương cả quỷ ư? Con quỷ từ từ quay người lại nhìn tôi cùng ánh mắt hạ hỏa. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Chưa có ai thấu được nỗi khổ của ta. Ta bị giữ ở đây canh ba vị thần cùng nỗi đau thể xác trước khi chết đi. Ta không ghét ai cả. Chỉ là ta làm thế để bảo vệ điều mà ta phải làm. Xin hãy giúp ta. Từ trên không, con quỷ nữ không đầu hạ thấp xuống cạnh tôi và hai người họ vẻ khẩn thiết. Cụ Điền cùng hai chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên đến lạ thường, phá bỏ trận pháp phong ấn. Chúng tôi dùng ba bảo vật hợp lại. Cụ Điền và cậu bé ngồi ngay ngắn, hai bên còn lại là tôi ngồi chính giữa. Cùng nhau khai quang đồng loạt, giải phóng ra tia sáng linh quang, phá tan phong ấn bao lâu nay giam giữ con quỷ. Con quỷ nữ vẫn ôm khư khư cái đầu bên người. Đến bên gốc cây bao lâu nay nó ngự, giải thoát cho hàng ngàn âm binh cùng ma quỷ mà thời gian qua nó thu về. Không gian trở nên ấm áp và hắc khí dần tan biến. Con quỷ nữ quỳ lạy rồi xin phép được chỉ cho chúng tôi chỗ chôn cất nguyên thân. Xin hãy đặt lại trước đầu tôi đúng vị trí và tôi hứa sẽ theo ngài nghe tụng kinh niệm chú để được sớm đầu thai chuyển kiếp. Thở phào nhẹ nhõm tôi gật đầu, niệm chú cho nó ẩn vào chiếc gậy của cụ Điền. Tôi cùng cậu bé gọi thêm người giúp. Đi đến đúng vị trí nó đã chỉ, đào lên thì thấy một bộ xương với chiếc đầu đặt bên hông. Thật khốn nạn, nhưng cũng thật may mắn. Thủy táng nhưng lại là một trong cái hố cạnh sông. Nếu như là chôn trong lòng sông, thì mãi mãi không bao giờ nó có thể tìm lại được, dù chỉ mảnh xương với từng ấy thời gian ngâm dưới nước như vậy. Cơm nước buổi chiều đã xong. Tôi cùng vợ và hai đứa con vui vẻ dọn lên mời hai người còn lại dùng tạm bữa cơm đạm bạc. Không khí vui vẻ lại tràn ngập nơi làng quê yêu dấu. Gió lại mát và mây lại trong xanh như xưa. Phía sau bờ ao nhà tôi hàng mây đã được chặt bỏ. Một ngôi miếu nhỏ được lập lên tiện cho việc thờ tự sơn thần nơi núi cấm. Hoàng đã về được với ông bà tổ tiên, còn cô gái xấu số kia thì đã có người nhận. Chỉ tiếc là khi tìm đến, tôi chẳng thấy con gái cô gái đó đâu. Mãi sau này mới biết, mới chỉ 3 tháng tuổi nên nó chưa có linh hồn, chỉ có mẹ nó ôm nỗi buồn chờ đợi bố nó đến thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe hết một cái câu chuyện linh dị rất là dài về cái chủ đề pháp sư để trừ tà, giải oan, giải cái nỗi oan khuất cho cái cô gái mà đã bị dân làng hiến tế cho thủy thần. Và đọc đến tận cuối của cái câu chuyện này thì chúng ta mới vỡ lẽ ra, à, cái con quỷ đó nó là ai, đúng không ạ? Và một câu chuyện khá là dài, có lẽ là những người mà nghe được đến đây thì đúng quả thật các bạn có một cái sự kiên trì. Và chính cái câu chuyện này chắc nó có một cái sức hấp dẫn, sức hút gì đó với các bạn. Bản thân đã Thuận đọc thì vì là khá là dài nên cũng có một phần nào đó nó hơi mệt, nó hơi hụt hơi. Ở một vài đoạn thì cái hơi chắc là cái chất giọng nó chưa được tốt lắm, thì nếu các bạn cảm thấy nó chưa ưng ý thì hy vọng là bỏ qua cho Duy Thuận nhé. Bởi vì ngồi gần 2 tiếng đồng hồ để đọc một câu chuyện thì nó cũng là một cái chuyện khá là vất vả. Và cảm ơn mọi người đã đón nghe. Hy vọng rằng với cái công sức mà Thuận bỏ ra, với cái công sức mà ban biên tập của Đình Tùng Media đã gửi tặng cho các bạn cái câu chuyện này, thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người được biết đến kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Có thể câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được một bộ phận khán giả, nhưng sẽ có những khán giả cảm thấy chưa hay, chưa hài lòng. Thì hy vọng rằng mọi người cũng đừng bình luận những cái comment tiêu cực, mà hãy góp ý một cách chân thành để bên mình có thể là thay đổi và đáp ứng được cái nhu cầu nghe của các bạn nhé. Bọn mình cũng cố gắng để tạo ra những cái câu chuyện mà đáp ứng được cái sự ham muốn, cái mong muốn của phần lớn khán giả. Chứ không ai muốn làm ra một cái clip để nhận về những cái gạch đá, để nhận về những cái bình luận tiêu cực cả. Nên hy vọng mọi người là comment góp ý cho bên mình để càng ngày kênh Người Dẫn Đường Coi Âm càng phát triển ra những sản phẩm càng chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.